Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1801. Tiên dược vì thỏ huyết long thạch là tu luyện thánh phẩm, có thể trợ võ giả thần tốc hoàn thành cảnh giới lính ngộ. Tuy là huyết long trong đá chủ yếu là hỏa hệ quy tắc, có thể tăng lên đến đại đạo cái này tầng thứ. Kỳ thực có cộng thông chi sử. Vì vậy, dù cho không phải hỏa tu võ người cũng có thể mượn huyết long thạch ngộ đạo. Chỉ là hiệu quả khẳng định không có hỏa hệ võ giả tốt. Bất quá, luyện hóa huyết long thạch cũng không phải một lần là xong. Cần nhất một xíu mà đem trong tinh túy rút ra xuất hiện. Tựa như đồng luyện biến hóa tinh thạch giống nhau. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lăng Hàn chỉ là lấy tay sờ một chút huyết long thạch. Huyết long thạch liền lập tức hóa thành cho bụi. Thậm chí liền đống cặn bã cũng không có lưu lại. Phải biết, người khác luyện hóa huyết long thạch đều sẽ lưu lại cặn. Cũng là những thứ này cặn mới chế thành huyết long giáp. Nếu không, tiên phủ kỳ mạnh mẽ người cũng vô pháp thâm nhập nơi đây, chỉ có thể ở ngoại vi đánh một chút tương du. Dịch hỏa thuật vẫn là cửu thiên hỏa quan hệ. Lăng Hàn nhìn về phía nữ hoàng. Vậy muốn tìm lại được một khối huyết long thạch mới có thể đã biết. Bọn họ tiếp tục đi tới. Thần may mắn lần nữa quan tâm bọn họ. Hai canh giờ sau đó, bọn họ vừa tìm được một khối huyết long thạch. Lần này, nữ hoàng đem tảng đá nhặt lên, nhưng cũng không có giống như Lăng Hàn vậy, tảng đá trực tiếp hóa thành bụi. Nữ hoàng vận chuyển dịch hỏa thuật. Mắt trần có thể thấy, huyết long thạch hình như là giấy thổi phồng lên. Rất nhanh thì xẹp xuống. Nhưng vẫn là để lại một tầng. Cái này tốc độ luyện hóa phải xa xa nhanh hơn người bình thường, tuy là không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Quả nhiên, nơi này tất cả cùng vị kia tiên vương có quan hệ. Hai người đều có thể khẳng định. Lăng Hàn có thể luyện hóa nhanh hơn nữa càng thêm triệt để, là bởi vì hắn còn có một đạo cửu thiên hỏa. Tất nhiên cũng có thể đoán ra một. Lăng Hàn trầm ngâm. Cái này yêu nữ chỉ cần lấy được một khối huyết long thạch luyện hóa một chút, là có thể lập tức phát hiện tốc độ này nếu so với trước đây nhanh lên vô số lần. Mà tiềm long bí cảnh là cái gì địa phương? Trong truyền thuyết, đây là một cái tiên vương đại giáo di chỉ. Lấy nàng thông minh tài trí, nếu như đoán không ra giữa hai người này liên hệ, như vậy nàng cũng uổng là thánh nữ. Lăng Hàn cùng nữ hoàng tiếp tục đi tới. Bọn họ cũng không có tận lực tìm kiếm huyết long thạch. Bởi vì một ngày xác nhận nơi đây cùng vị kia tiên vương quan hệ về sau, bọn họ có thể làm được sự tình liền hơn nhiều. Trực tiếp đi tòa kia hỏa sơn tới đào một lộn trồng vó lên trời. Lăng Hàn có thể không nhìn nơi này hỏa diễm quy tắc. Cái kia hoàn toàn có thể thâm nhập tòa kia hỏa sơn. Thu được càng nhiều hơn huyết long thạch. E rằng nơi đây còn có tiên vương những công pháp khác truyền thừa. Nhanh đến cầu ra trong bát tới. Kêu to một tiếng, đem Lăng Hàn cùng nữ hoàng chú ý lực đều là hấp dẫn. Lại là đại hắc cầu. Xa xa đang có nhất bạch nhất hồng hai bóng người đang nhanh chóng mà đi. Trước mặt là bóng trắng. Đó là một đầu thỏ tử. Toàn thân đều là bạch sắc. Chỉ có một đôi con mắt mới là âm hồng sắc. Dường như bảo thạch. Nó nhún nhảy một cái, trong tay còn đang cầm một can cây cải củ chạy cực nhanh. Ở phía sau nó thì là đại hắc cẩu. Chẳng qua bởi vì nó ăn mặc xích long giáp. Cả người đều là âm hồng sắc. Hơn nữa chỉ có thể người lập mà chạy. Nhất thời có vẻ vô cùng khôi hài. Tiểu quai quai, ngươi là không chạy thoát được đâu. Đại hắc cầu triển khai không gian di động. Chợt liền ngăn cản con kia thỏ tử. Vẻ mặt nụ cười bị ủi. Người không biết còn muốn cho rằng nó muốn đối với đại bạch thỏ làm cái gì biến thái sự tình. Đại bạch thỏ dừng một cái, lạc hướng đạp nước cư nhiên bỏ chạy rớt. Chết tiểu bạch, ngươi là cẩu ra đồ ăn. Đại hắc cẩu vội vã lại đuổi theo, đầu lưới đều phun ra, nước bọt ào ào ào mà lưu. Lúc nào này chó hoang cũng được kẻ tham ăn. Lăng Hàn sờ lên cằm, lẽ nào kẻ tham ăn cũng là có thể lây. Đại hắc cẩu tốc độ quả thực không gì sánh kịp. Thậm chí chạm trần cảnh nội đã vô địch. Liên tục vài cái không gian di động về sau. Lần nữa đuổi kịp đại bạch thỏ. Sau đó chính là cắn một cách đi tới. Đại bạch thỏ trốn nữa. Đại hắc cẩu đuổi nữa. Mấy lần sau đó, con kia đại bạch thỏ cũng có cơn tức. Hồng bảo thạch một dạng trong ánh mắt đều là toát ra hỏa tới. Làm đại hắc cẩu lần nữa thành công chặn lại được sau đó, đại bạch thỏ lúc này không tiếp tục chạy, mà là chợt há miệng. Một màn kinh người xuất hiện. Con này thỏ tử miệng đúng là trương khai tới thiếu to khoảng 10 trượng. Hóa thành một cách không đáy tựa như. Chợt lạp một cái. Liền đem đại hắc cẩu nuốt vào. Sau đó, đại bạch thỏ miệng lại biến trở về bình thường, đang cầm cây cải củ gặm. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là kinh ngạc. Phía trước con kia đại bạch thỏ một bộ tiểu thủ dáng dấp. Nhưng ai có thể ngờ tới nó lại đột nhiên phát uy. Hơn nữa một phát uy cư nhiên lợi hại như vậy. Một cách liền đem đại hắc cẩu nuốt. Cái này đại hắc cẩu là treo sao? Không lâu lắm. Chỉ thấy đại bạch thỏ đột nhiên lộ ra chán ghét sáng dấp. Sau đó mở miệng vừa phun. Phúc! Hộp ra một đoàn đồ đạc đến. Nhanh chóng phóng đại. Không phải đại hắc cẩu vậy là cái gì? Đại bạch thỏ phúc phúc phúc mà chạy, đảo mắt liền biến mất không thấy. Ngươi một cái chết thỏ tử, đừng làm cho cẩu ra bắt được ngươi, nếu không. Đại hắc cẩu giơ chân. Trên người nó xích long giáp cư nhiên rách rách dưới dưới. Có thể thấy được con kia đại bạch thỏ năng lực tiêu hóa mạnh bao nhiêu. Đây tuyệt đối là quy tắc chi lực ở luyện hóa. Bằng không xích long giáp chỉ lấy cứng rắn. Tính dai mà nói. Hoàn toàn không thua nhị tinh chuẩn tiên kim. Chỉ là không cách nào cắt kim loại cùng dung hợp. Tự nhiên cũng vô pháp làm thành chuẩn tiên khí. Lăng Hàn không khỏi cười to, nói. Tiểu hắc, khó có được gặp lại ngươi chịu thiệt a. Phi cẩu ra nhất định sẽ mới cái kia thỏ tử ồ. Đại hắc cẩu hùng hùng hổ hổ, sau đó hướng Lăng Hàn nói. Tiểu tử, có hứng thú hay không đi làm một chuyến? Ngươi cho rằng vậy thì thật là thỏ tử. Lăng Hàn không khỏi cả kinh, nói. Chẳng lẽ còn là tiên dược hay sao? Hắc hắc, nếu không. Ngươi cho rằng cẩu gia hội phu thiển như vậy, muốn đánh nhau cái răng sao? Đại hắc cẩu khinh thường nói. Ngươi không nông cạn còn có nông cạn nhân. Lăng Hàn cười to. Biến tiểu tử ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm. Đại hắc cẩu rét bỏ địa đạo. Đã có tiên dược, vậy cùng nhau đi. Lăng Hàn cũng tràn đầy phấn khởi. Bọn họ truy men theo con kia đại bạch thỏ tung tích. Một đường mà đi. Đại hắc cẩu mũi thật linh. Trời sinh chính là làm tặc liệu. Không sai biệt lắm một lúc lâu sau. Bọn họ liền chứng kiến một con đại bạch thỏ chính ngồi xổm một cái gò đất nhỏ trên. Hai chân trước đang cầm một căn cây cải cổ chính gặm vui mừng. Kỳ quái là. Phía trước Lăng Hàn thấy thời điểm. Thỏ tử trong tay cây cải cổ có dài một thước. Nhưng bây giờ thế mà còn là giống nhau trưởng. Rõ ràng nó gặm vô cùng hang say. Đần bui cây này tiên dược bản thể chính là bảo tham. Thỏ tử hình tượng này mới là nó huyễn hóa ra tới. Đại hắc cẩu dường như cái gì đều hiểu. Xách xách xách. Bất quá. Bui cây này tiên dược biến gì ấy ư. Lại còn có cực mạnh thôn phệ năng lực. Lẽ nào đồng thời hấp thu lưỡng chủng quy tắc. Lăng Hàn không khỏi hai mắt phát quang. Thôn phệ là một loại cực kỳ mạnh mẽ quy tắc. Có thể hấp thu tất cả quy tắc. thôn phệ chính là hấp thu, cái này cùng phòng ngự là hoàn toàn bất đồng. Còn có một loại cái gì quy tắc? Đại Hắc Cẩu nói. Bằng không không có lôi đình cấp tốc, nó có thể ở cẩu gia trước mặt trốn lâu như vậy. Không phải cẩu gia thổi, lấy cẩu gia tốc độ này tiên vương phía dưới không có đối thủ. Cái này có điểm thổi qua đầu chứ. Lăng Hàn cũng lười tính toán, nói. Có gì tốt đối sách? Đại Hắc Cẩu gật đầu. Xuất thủ đưa nó bắt. Kháo đây không phải là lời nói nhảm. Hít. Mũi bị rớt hạng rui. Cầu đan. Cầu vô te tốt chống đỡ lên ả thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1802. Cái này thua thiệt nhất định là muốn đem bui cây này tiên dược bắt, mấu chốt là làm sao cầm. Đại Hắc Cẩu quả nhiên không theo sách. Lăng Hàn lắc đầu đơn giản bất kể trực tiếp xuất thủ. Thân hình hắn nhảy ra. Dịch hỏa thuật triển khai. Cửu thiên hỏa lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm trường kiếm. Hướng về phía tiên dược chém tới. Hắn có thể tuyệt không có muốn bị thương bui cây này tiên dược. Nếu là thật muốn chém bên trong, hắn hội đúng lúc thu hồi kiếm mang. Đại bạch thỏ lập tức ngừng gặm cây cải củ động tác, chợt quay đầu chạy. Nó tốc độ này thực sự là quá nhanh. Rõ ràng về sau phát lực. So với Lăng Hàn phải nhanh ra gấp mấy lần. Ngạnh sinh sinh đem khoảng cách giữa hai người càng kéo càng lớn. Lăng Hàn tự tay nhấn một cái, không gian quy tắc triển khai. Đại thỏ tử phản ứng cũng là mau vượt quá tưởng tượng. Dừng một cách nữa nhanh quay ngược trở lại. Đúng là suýt xảy ra tai nạn mà tránh thoát một kích này. Sau đó nghênh ngang mà đi. Trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Lăng Hàn ngạc nhiên. Đây là phóng trục thuật lần đầu hoàn toàn không công thời điểm. Cũng là lần đầu tiên căn bản không có bắn trúng mục tiêu. Phóng trục thuật cũng không phải là đánh ra thì có hiệu quả. Cũng muốn tiếp xúc được mục tiêu mới được. Tỉ như đặt tại chính mình thân trên. Đặt tại đánh tới công kích phía trên. Thậm chí có thể là quy tắc. Tất cả đều có thể trục xuất. Chỉ là thời gian dài một điểm ngắn một chút sự tình. Chính là tiên vương công kích cũng không ngoại lệ. Chỉ là điều này có thể bị trục xuất thời gian khả năng liền một cái tim đập dồn dập tỉ tỉ tỉ tỉ phần có một thời gian cũng chưa tới. Lập tức bị tồi khô lạp hủ xông phá. Nhưng bây giờ vấn đề là, ở phóng trục thuật còn không có đánh tới con kia thỏ tử phía trước. Nó liền hoàn thành đi vòng mà đi. Làm cho Lăng Hàn công kích xong hoàn toàn không có hiệu quả. Đại Hắc Cẩu nói bui cây này tiên dược còn đồng thời uẩn dục lôi hệ quy tắc. Xem ra là không sai. Bằng không sức phản ứng. Tốc độ tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Ha ha ha ha, tiểu Hàn tử truy A tiếp tục đuổi A. Đại Hắc Cẩu cười to. Lăng Hàn lật một cái liếc mắt. Thật giống như ta không có bắt được bui cây kia tiên dược. Ngươi là có thể ăn được tựa như. Đại Hắc Cẩu sát hữu giới sự gật đầu, nhưng lập tức lại cười to đứng lên. Có thể bổn tỏa chính là cảm thấy buồn cười, thế nào, ngươi còn muốn cắn bổn tỏa hay sao? Lăng Hàn không muốn cùng nó không chấp nhặt bui cây này tiên dược có lôi đình tốc độ, thực sự là không dễ bắt. Phải nghĩ biện pháp khác. Bọn họ lần nữa truy trên. Cái kia tiên dược không biết chí thương có chuyện. Hay là cố ý trêu chọc bọn họ. Cư nhiên không có chạy quá xa. Vẫn là ngồi ở cái bọc kia làm gặm thuốc sáng dấp. Lăng Hàn đem thất mệnh thiên vân ném đi ra. Lấy lệnh bui cây này tiên dược đi thuyết phục con kia đại bạch thỏ tử. Lúc cần thiết. Hy sinh một điểm nhan sắc cũng là có thể. Ra không bán cái mông. Thất mệnh thiên vân nghiêm nghị nói. Có thể bị Lăng Hàn một cước đá vào cái mông trên. Nhất thời hướng về kia đại bạch thỏ tử bay đi. Ôi, ra cái mẹ ruột a. thình thịch nó té lộn mèo một cái ngã ở tại cái kia đại bạch thỏ tử trước người. Này, ta gọi tiểu thất. Thất mệnh thiên vân bài trừ một nịnh hót tiếu dung. Đại ca, ngươi quý tính a. Đại bạch thỏ tử nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi. Hồng bảo thạch nhãn đột nhiên phát quang. Sau đó một cái tật đánh. Mở miệng liền hướng thất mệnh thiên vân táp tới. Thất mệnh thiên vân liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Có thể đại bạch thỏ tử tốc độ cũng là nhanh hơn. Xoẹt một cái. Cắn lấy thất mệnh thiên vân biến thành nai con cái mông bên trên. Thất mệnh thiên vân đầu hưu đều là thật cao mà ngẩng lên đến. Vội vã liều mạng tránh thoát. Phúc. Nó thân hình thoát ra. Có thể cái mông cũng là nở hoa rồi. Vấy ra rất nhiều chất lỏng. Lại bị đại bạch thỏ tử hút một cái. Thu sạch vào trong miệng. Không có một giọt lãng phí. Ngạp thế, người cứu mạng a. Thất mệnh thiên vân hướng về lăng hàn phương hướng liều mạng chạy. Ra không đùa, cái này căn bản không phải bán cái mông. Hắn đây mụ cái mông cũng bị mất. Đại bạch thỏ tử lại không bỏ qua, hướng về thất mệnh thiên vân đuổi nhanh. Lăng hàn xuất thủ. Hắn đương nhiên không có khả năng làm cho đại bạch thỏ tử cắn nuốt hắn một gốc cây tiên dược. Đấm ra một quyền trung. Cửu thiên hỏa hùng nhiên. Hóa thành một đảo trường tiên. Hướng về đại bạch thỏ tử rút đi. Đại bạch thỏ tử nguyên bản chiến đấu dục vọng không có chút nào mạnh. Bị đại hắc cẩu đuổi lâu như vậy. Có thể nuốt phế đối phương sau đó vẫn là rất nhanh liền phun rớt. Nhưng lần này, nó cũng là chiến đấu muốn hừng hực, chợt há miệng, hóa thành một con ngập trời miệng khổng lồ. Nó cắn một cái xuống dưới. Lại lập tức lại cuống cả lên mà nhả ra. Cửu thiên hỏa uy lực thật là đáng sợ. Còn tốt. Nó cái này thao thiết miệng khổng lồ cũng là nhất môn thần thông. Cũng không phải thực thể. Bằng không nó sẽ hôi phi yên diệt. May là như vậy. Nó cũng bị trọng thương, đây chính là cửu thiên hỏa. Tiểu tử, ra cái mông cũng bị mất. Thất mệnh thiên hỏa kêu thảm thiết đạo. Tuy là nó còn có thể một lần nữa mọc ra. Có thể nó thân lên mỗi một bộ phận đều là tiên dược tinh túy. Bị cắn rơi một cái đây chính là tổn thất một điểm A. Lăng hàn cũng rất khó chịu, cái này thực sự là bồi phu nhân lại gãy binh. Hắn đem thất mệnh thiên vân thu vào hắc tháp. Con mắt nhìn chằm chằm bui cây kia tiên dược. Lúc này bọn họ xem như là kết lên thù. Hắn nhất định phải bắt bui cây này tiên dược. Bui cây này tiên dược tuyệt đối biến dị. Đại hắc cẩu như đinh đóng cột địa đạo. Lý luận đi lên nói. Một gốc cây tiên dược chỉ có thể ẩn dục một loại quy tắc. Nhưng nơi này hoàn cảnh quá mức ác liệt cùng phức tạp. Làm cho tiên dược đều là xảy ra không rõ biến hóa. Bui cây này tiên dược tuyệt đối là tiên dược trong áp bá. Muốn thôn phệ còn lại tiên dược tới đẩy mạnh tự thân tốc độ tiến hóa. Ở đại hắc cầu lúc nói chuyện. Phảng phất tại xác minh lời của nó. Đại bạch thỏ tử cả người có một cái cao ngất. Dường như trong cơ thể có từng cái chuột đang bò động tựa như. Chợt mở miệng bão hống một tiếng. Đầu đúng là hóa thành một con lang đầu. Nó hấp thu một tia thất mệnh thiên vân tinh hoa cư nhiên chiếm được thất mệnh thiên vân biến hóa năng lực. Đại hắc cầu hai mắt tỏa ánh sáng, lớn tiếng kêu lên. Thỏ tử biến con chó đầu cho ra nhìn. Lăng hàn không khỏi cười nói. Lang và cẩu không sai biệt lắm, ngươi chấp nhận một chút được rồi. Biến, dơ, hơi, một phô kém xa, một vạn con lang cũng không kịp cẩu ra một sợi lông. Đại hắc cẩu vẻ mặt rét bỏ. Lang đầu thỏ thân tiên dược lạnh lùng nhìn chằm chằm lăng hàn. Trong ánh mắt lại có thể có người loại một dạng tàn nhẫn sắc. Sau đó chợt xoay người. Nhún nhảy một cái. Trong nháy mắt liền tiêu thất. Nó cũng biết lăng hàn không dễ chọc. Tiên dược lại không an hiểu chiến đấu. Nếu không nó là biến gì thể. gặp phải bất luận cái gì một gã võ giả liền chỉ có bỏ trốn mất dạng. Bây giờ có thể cùng Lăng Hàn còn hơn mấy chiêu đã không đơn giản. Khai hóa trí tuệ không dễ làm a. Lăng Hàn có chút tiếc nuối. Hắn không có làm tiếp truy kích bởi vì nay hiển nhiên là uổng phí thời gian. Vẫn là các chờ thực lực có mạnh hơn nữa một chút trở lại bắt bui cây này tiên dược. Bọn họ tiếp tục hướng về bình nguyên ở chỗ sâu trong đi. Tới thiếu được rồi 5 ngày. Phía trước xuất hiện một tòa thôn trang. Nhưng rách nát không chịu nổi. Hầu như cũng chỉ còn lại có một cái phế tích. Thôn trang bên trong có một gốc cây màu trắng cây khô vô cùng đột ngột xúc lập thiên kỳ bách quái. Tiểu tử, ngươi phát, đó là bạch ma cây. Đại hắc cẩu đột nhiên kêu lên. Bạch ma cây sinh trưởng niên hạn tuy là không dài. Khi còn sống cũng không gì dùng. Có thể sau khi chết lại khả năng hấp thu các loại cuồng loạn khí tức. Sinh ra ma hóa thổ tâm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1803. Bạch ma cây mở ngoặc tròn cầu phiếu. Chó chết, ngươi cần ăn đòn sao? Lăng Hàn mặt đen lại nói. Hắc hắc, nhìn ngươi tay chân không còn chút sức lực nào dáng dấp, khẳng định thần hư. Đại hắc cẩu người đứng thẳng củng củng Lăng Hàn vai, dùng mập mờ giọng điệu nói. Hảo hảo bồi bổ, nếu không, sát vách lão vương sẽ thừa lúc vắng mà vào. Lăng Hàn một cước đạp tới. Đại hắc cẩu linh hoạt né tránh. Sau đó nghiêm nét mặt nói. Được rồi, không với ngươi tiểu tử nói giỡn. Nói tiểu tử ngươi tại sao như vậy không biết vui đùa đâu. Cái này bạch ma cây có thể sưu cao thuế nặng các loại khí tức. Cuối cùng hình thành chính là sát khí. Ngươi như có thể luyện hóa. Một kích kia đánh ra. Sát khí tận trời. Cực kỳ kinh người. Hơn nữa. Ngươi như vận khí đủ tốt, còn có thể từ đó tu ra sát lục quy tắc. Vậy ngươi đánh nhau cùng cấp, chính là gặp phải vương trung vương đều có thể nắm cực đại phần thắng. Lăng Hàn kỳ quái, nói. Tiểu hắc, nhìn dáng vẻ của ngươi tuyệt đối không giống như là người tốt a, làm như thế nào bắt đầu chuyện tốt tới. Mẹ kiếp, cậu ra nhìn ngươi thuận mắt. Lúc này mới tiến ngươi một hồi cơ duyên một hồi tạo hóa. Ngươi không muốn thì thôi vậy. Đại hắc cầu tức giận địa đạo. Ngươi vì sao không muốn? Lăng Hàn lại hỏi. Phía trước ở Hàn gia bảo sơn giã là như thế. Rõ ràng hái được thất mệnh thiên vân như vậy tiên dược. Có thể đại hắc cầu cũng là căn bản không có cùng Lăng Hàn lược thuật trọng điểm chia một ít gì gì đó. Hiện tại cái này bạch ma cây cũng vậy. Đi lên trước nữa đầy. Đại hắc cẩu tuy là thường thường sẽ hãm hại Lăng Hàn một chút. Có thể chỉ cần cẩn thận ngấm lại. Kỳ thực Lăng Hàn cũng không có chịu thiệt. Ngược lại thì buôn bán lời tiện nghi. Cái này cùng đại hắc cẩu tính cách thực sự quá phù hợp. Bổn tỏa chính là thiên địa thần khuyển từ nhỏ cường đại, không mượn vật ngoài. Đại hắc cẩu ngạo nghễ nói. Thôi, ngươi tiếp lấy thôi. Lăng Hàn đương nhiên không tin. Có thể đại hắc cẩu hoặc là lòng dạ quá sâu. Vẫn mai phục tại bên người của hắn. Trợ giúp hắn. Sau đó tại hắn tu vi đại thành phía trước. Đoạt đạo quả của hắn. Hoặc là cái này chó hoang chính là chân tâm thật ý mà đối tốt với hắn. Có thể thế giới lên không có vô duyên vô cố yêu a. Ngươi có thể tín nhiệm này chó hoang. Tiểu tháp đột nhiên nói. Lăng Hàn kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Gì, ngươi sẽ không đã sớm nhận thức nó chứ? Đây cũng không phải là không có khả năng. Đại hắc cẩu là cổ đạo nhất đời thứ nhất ở tiên vực một cái cổ tích trung đào lên. Coi như lúc đó nó chỉ là một cái tiểu cẩu thằng nhóc. Chưa chắc đã nói được đại hắc cẩu hay sống ra để y y. Thậm chí thứ ba để tứ thế. Tiên nhân mà, chỉ cần thần hồn cường đại thay cái thân thể quá đơn giản. Tiểu Tháp trầm ngâm, một lát sau mới nói. Ta còn có thật nhiều ký ức không có khôi phục, nhưng có một loại cảm giác, này chó hoang đáng giá tín nhiệm. Các ngươi trước đây tuyệt đối nhận thức. Lăng Hàn kiên quyết nói, nếu không, làm sao có thể sinh ra cảm giác như vậy? Làm sao không thấy Tiểu Tháp đối với người khác có tín nhiệm như vậy? Hơn nữa, Đại Hắc Cẩu đối với hắn cũng không gì sánh được được chiếu cố. Tuy là cũng gài bẫy hắn chừng mấy hồi, thật giống như trưởng bối ở trong non hậu nhân. Tam giới tháp, Đại Hắc Cẩu. Trước đây đến tột cùng là quan hệ thế nào? Lăng Hàn không tiếp tục hỏi. Vô luận Tiểu Tháp vẫn là Đại Hắc Cẩu. Chúng nó đều có ký ức ở trên thiếu sót. Hoặc có lẽ là chúng nó cũng không nguyện ý nói về cái đề tài này. Như vậy như thế nào đi nữa ép hỏi đều là vô dụng. Đi, đi lấy dưới cái gì đó thủ tâm. Lăng Hàn cười nói. Ma hóa thủ tâm. Đại Hắc Cẩu cường điệu nói. Vào thôn trang. Kỳ thực nơi đây cao nhất tường cũng chỉ đến đầu gối phủ cận. Hoàn toàn không thể ngăn cản phạm vi nhìn. Bạch ma cây hầu như đang ở trước mắt. Kỳ thực ngoại trừ hình dạng giống như là cây bên ngoài. Nó thực sự là nửa điểm cũng không có cây dáng vẻ. Thân cây lên cư nhiên nổi lên từng cách mặt người đến. Có chút khiếp người. Đại Hắc Cẩu đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm bui cây kia bạch ma cây xem. Là như thế nào không đúng. Lăng Hàn cũng dừng bước. Cũng kéo lại nữ hoàng. Hắn chẳng qua là cảm thấy bui cây kia bạch ma cây rất cổ quái. Thân cây lên cư nhiên dài mặt người. Phi thường được không đúng. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Những thứ kia dường như đều có chút không đúng. Phía sau có người kinh hô. Sau đó lập tức bay vọt đi qua căn bản không nhìn Lăng Hàn ba. Cứ như vậy thẳng hướng bạch ma cây. Như hắn không phải như vậy được không coi ai ra gì. Cái kia Lăng Hàn còn có thể hảo tâm nhắc nhở đối phương một chút. Có thể ngươi một bộ hầu cấp bách mà muốn cướp ta đồ vật dáng dấp. Ta đây lại tại sao phải nhắc nhở ngươi đây? Đại Hắc Cẩu thì càng thêm xấu tính, nói. Vừa lúc, dùng cái này người quái gì đi thử một chút bạch ma cây, đến cùng có gì không đúng đầu. Đó là một cách chừng 30 tuổi trung niên nhân. Thân hình hắn đã nhào tới. Trong tay nhiều hơn một thanh đại đao. Hướng về kia bạch ma cây chém tới. Phản chính vèn vèn thụ tâm hữu dụng. Mà cái kia xanh ở căn bộ mở ngoặt tròn phần gốc. Hắn một đao này nắm chắc. Sẽ không lầm thương tổn đến thụ tâm. Hơn nữa. Hắn cũng nhìn thấu bui cây này bạch ma cây có gì đó không đúng lắm. Vì vậy có vẻ cẩn thận rồi rất nhiều. Một đao này. Hắn mặc dù không có vận dụng toàn lực. Có thể uy lực vẫn là không yếu. Thân đao nổi lên đồng quy tắc ánh sáng. Như thương thiên cơn giận. Chuyện dường gì tình xuất hiện. Bui cây kia bạch ma cây dường như sở hữu sinh mệnh tựa như. Thân cây đúng là nứt ra. Chợt phun ra một đạo màu xanh biếc vô thể. Đem cái kia trung niên nhân bao vây lại. Làm lục vô tiêu thất lúc. Chỉ thấy cái kia trung niên nhân đã bị vây ở trong đó. Cái này lục sắc vô thể đúng là hóa thành dịch nhờn. Chẳng những kỳ dính. Hơn nữa tính dai đáng sợ. Làm sao cũng vô pháp tránh thoát. Làm cho cái kia trung niên nhân khuôn mặt đều tái rồi. Hắn phát hiện. Cái này dịch nhờn chung có kịch độc. Ăn mòn thân thể hắn. Làm cho hắn hiện lên mãnh liệt cảm giác suy yếu. Hắn tạo ra nguyên lực hộ thuẫn. Liều mạng đối kháng dịch nhờn ăn mòn. Có thể hiệu quả cũng là quá nhỏ. Nguyên lực hộ thuẫn ngay lập tức sẽ lung lay sắp đổ. Đúng lúc này. Bạch ma cây nước ra trong cây khô đúng là bay ra một nhánh cây. Cùng đầu lưới. Đem cái kia trung niên nhân cuốn lại. Hướng về thân cây kéo quá khứ. Trung niên nhân hướng về Lăng Hàn cùng nữ hoàng cầu cứu. Khi ánh mắt đảo qua nữ hoàng lúc, hắn không khỏi lộ ra mãnh liệt kinh diễm nu e màu sắc. Liền hô cứu tiếng đều là tạm ngừng xuống. Nữ hoàng đã khôi phục tướng mạo sẵn có, tự nhiên đẹp đến kinh tâm động phách, ai có thể không tâm đám lung lay. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, thân hình nhảy ra, hướng về bạch ma cây đánh tới, cửu thiên hỏa hóa thành thần kiếm. Hắn ngược lại không phải là cố ý muốn cứu cái kia trung niên nhân, mà là không có hứng thú ở một bên làm chờ. Oanh, hỏa diễm kiếm vung đến, bạch ma tạo khắc lại phun ra một đạo lục vụ, hướng về Lăng Hàn phun tới. Lăng Hàn huy kiếm quét ngang. Đồng dạng là một kích quét ngang. Lăng Hàn công kích liền hiển nhiên bất đồng. Hỏa diễm kiếm đào qua. Lục vụ dồn dập hóa thành cho bụi. Cửu thiên hỏa là đáng sợ dường nào. Lăng Hàn lại chém một kiếm, phúc kiếm khí dương động, đem kéo cái kia trung niên nhân. Chặt đứt. Lại là mấy dưới kiếm đi. Hỏa diễm cuốn qua. Cái kia trung niên nhân trên người lục dịch cũng dồn dập bị thiêu sạch. Cái kia trung niên nhân vội vã cuống cả lên mà bò dậy, nhanh chân liền hướng về sau chạy, hắn đã sợ hãi. Lăng Hàn thì là hướng về bạch ma cây đánh tới. Lúc này, bạch ma cây thân cây trên. Những người đó khuôn mặt cư nhiên đang vặn vẹo. Sau đó thân cây mở ra. Ba, ba, ba, ba. Đúng là rơi ra từng cái không đầu thân thể đến. Mỗi một bộ thân thể đều là bị ăn mòn được ngàn vết lở loét. Có thể lại còn có thể dồn dập đứng lên. Được không dù gì. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1804. Lấy oán trả ơn không Lăng Hàn những mày tạm dừng cước bộ. Quả nhiên bất thường. Đại hắc cầu ở phía sau thì thào. Nếu như nói trước thổ lục vụ. Quyển đầu lưới còn có thể coi như là một hệ sinh linh năng lực. Như thế cái này phóng xuất một đống lớn ăn mòn nhân thể đến. Tuyệt đối không thể là một hệ sinh linh phải có. Chẳng lẽ. Người này dùng lục vụ bao phủ con mồi. Sau đó kéo vào trong cơ thể tiêu hóa. Đây là còn không có tiêu hóa xong. Nói như vậy, những người này đều là lúc này đây tiến đến. Ba ba ba ba. Chí ít mười mấy bộ thi thể không đầu đứng lên. Lung la lung lay lấy. Thân thể còn lại là phát ra mùi hôi thối. Những người ngửi vào muốn ấy. Những thứ này thi thể không đầu phát sinh thần niệm, hình thành ba động. Hết sức cổ quái, không có cửa nói thế nào. Không có ấp. Như thế nào truyền lại thần niệm? Như thế, những thứ này thi thể không đầu lại là thế nào phát sinh thần niệm chỗ cấp cao nhất đặc công Hoàng Phi? Chúng nó không đầu tự nhiên cũng không nhãn. Nhưng thật giống như mọc ra mắt lại tựa như. Nhao nhao để mắt tới Lăng Hàn. Sau đó đem đôi tay giơ lên. Huyết nhục hầu như đều rơi sạch. Còn lại không xương trắng tử. Nhưng vẫn còn có chút thịt vụn. Nhìn qua ác tâm đến mức tận cùng. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Những thứ này không đầu quái vật liền hướng về Lăng Hàn tiến lên tốc độ tặc nhanh. Siêu độ các ngươi. Lăng Hàn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đấm ra một quyền. Lôi đình lực sôi trào. Ở trước người hóa thành một mảnh lôi hải. Hưu hưu hưu. Những thứ này không đầu quái vật cư nhiên không gì sánh được linh hoạt. Thân hình nhảy động. Từ bầu trời hướng về Lăng Hàn công tới. Có chút ý tứ. Lăng Hàn gào to một tiếng. Dương động lấy lôi đình đón nhận. Hắn phảng phất chính là lôi đình con. Lôi hải chung quanh người giết gào. Hắn cùng với những quái vật này cuối cùng phát sinh chính diện giao phong. Một kích đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn đánh chúng. Hắn đúng là bị sinh sôi đánh bay ra ngoài. Hóa thành một viên đạn pháo lại tựa như. Bất quá kia chút quái vật cũng bị chấn động đến quá sức. Lôi phạt lực há là đùa giỡn. Xì xì xì. trắng lóa lôi đình loạn thành. Những quái vật này đều giống như đang khiêu vũ lại tựa như. Mỗi một cái đầu khớp xương đều là run rẩy động không ngừng. Lăng Hàn thử thử nha. Đứng lên. Chỉ cảm thấy toàn thân đầu khớp xương đều có chút buông lỏng. Bị đụng phải thật đúng là không nhẹ. Đứng lên thời điểm. Ngay cả cước bộ đều có chút không ổn. Lắc lắc. Bạch ma thủ bên trong kia từng gương mặt một nhất thời phát sinh tiếng rít vặn vẹo, dường như vô cùng thống khổ. Phúc. Bạch ma thủ phun ra một đoàn lục vụ. Bao phủ ở kia chút không đầu quái vật trên. Nhất thời. Trên người bọn họ lôi đình ánh sáng ảm đạm xuống. Chỉ là một hồi hội mà thôi. Liền toàn bộ tiêu thất. Đôi phương hiệp thứ nhất giao phong, xem như là ngang tay. Không đầu bọn quái vật khôi phục lại sau. Lại hướng về Lăng Hàn phát động công kích. Từng cái thân hình vọt lên. Hoặc là chính diện đột phá. Hoặc là từ mặt bên khởi xướng đánh lén. Đem người cân nhắc ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đúng lúc này. Kia trung niên nhân trong con ngươi hung quang lóe lên. Đúng là đột nhiên xuất thủ. Hướng về nữ hoàng phát động công kích. Cô gái này thật đẹp. Nhượng hắn tim đập thình thịch. Cũng tổn hại Lăng Hàn đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn hắn ăn cứu mạng. Cư nhiên thừa dịp Lăng Hàn bị kia chút quái vật vây công thời điểm. Xuất thủ công kích nữ hoàng. Muốn bắt Mỹ đi. Hơn nữa. Hắn là áp sen ba từ phía sau lưng hướng về nữ hoàng phát động công kích. Lấy hắn tứ chạm sơ kỳ tu vi. Tin tưởng một kích này hẳn là nắm chắc. Vừa vặn hình mới vừa đập ra. Hắn chỉ cảm thấy cái mông truyền đến đau đớn một hồi. Nhất thời hét thảm lên. Thanh âm thê lương cực kỳ. Hắn thần thức đảo qua, lại phát hiện mình trên mông không biết từ lúc nào cắn lên một cái đại hắc cầu. Tê, nó từ lúc nào đập ra đến. Nữ hoàng dồn sức mà xoay người lại, đằng đằng sát khí. Nàng ngược lại không phải là sức sống trung niên nhân này lấy oán trả ơn. Mà là phẫn nộ với một cái như vậy rác rưởi lại dám hướng nàng xuất thủ trên thực tế. Lấy ngạo kiều căn bản không hội lưu ý cứu người nào. Ngược lại không có để ở trong lòng. Nữ hoàng đại nhân, há là ngươi có thể mạo phạm. Nàng giương tay, xoát, vô tận kiếm quang dương động, hướng về kia trung niên nhân điên cuồng gọt đi. Kia trung niên nhân lập tức lộ ra khiếp sợ gần chết biểu tình. Nữ hoàng một kích này thật đáng sợ. Dương động bắt đầu vô tận sức mạnh quy tắc. Dường như đại đạo nghiền ép. Hắn chỉ có bị nghiền nát bấy phan thịt. Hắn nhất thời bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt hóa thành một cái điểm đen nhỏ. Vì sao cậu ra cũng phi. Đại hắc cậu thanh âm từ trên bầu trời xa xa truyền đến. Nó vẫn cắn kia người cách mông. Kết quả đương nhiên bị nhất tỉnh đánh bay. Lăng Hàn rên một tiếng. Đột nhiên bỏ qua kia chút quái vật. Toàn thân lôi quang đan vào. Thình thịch. Hắn đôi chân hơi cong. Sau đó dồn sức mà một cái bạo phát. Hướng lên trời không trung gấp gáp bắn đi. Xì xì xì. Lôi điện quấn quanh. Hắn vận chuyển điện thiểm. Hơn nữa cậy mạnh bắn ra. Cái này nhảy lấy đà tốc độ nhanh kinh người. Hắn trong nháy mắt liền đuổi theo kia trung niên nhân thuận tay đem kia người bắt lại, sau đó trở về cướp. Kia trung niên nhân run giọng nói rằng. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Ta tuy là xuất thủ cứu ngươi, nhưng là không có trông cậy vào ngươi hồi báo cái gì. Có thể nhưng ngươi lấy oán trả ơn. Cái này quá mức. Ta không thể nhịn. Ta cũng không giết ngươi, chỉ là thu hồi đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn ngươi viện thủ. Kia trung niên nhân đều nhanh muốn sợ phát niệu. Lăng Hàn không có làm để ý hội, giương tay ném một cái, kia trung niên nhân liền bị ném về bạch ma thủ. Bạch ma thủ lập tức phun ra một đoàn lục vụ. Sau đó lại là một nhánh cây bắn ra. đem kia trung niên nhân cuồn cuộn nổi lên, thu hướng trong cây khô. Trung niên nhân sợ đến xanh mặt. Cái này đoán cũng đoán được. Nơi đây không đầu quái vật đều là bị bạch ma thủ cuốn vào trong cây khô. Sau đó đầu không có. Thân thể bị chậm rãi hấp thu. Thậm chí di hài còn muốn bị khu xử chiến đấu. Kia trung niên nhân phát sinh tuyệt vọng thanh âm. Lăng Hàn ánh mắt lạnh lùng, không vì sở động. Nữ hoàng càng là ngạo nghễ. Ở trong mắt nàng, chỉ có Lăng Hàn, hoặc là cùng Lăng Hàn người liên quan mới là đáng giá coi trọng. Dư tử tầm thường, cùng bụi bặm không có gì khác biệt. Hoặc tử căn bản không có phân biệt. Kia trung niên nhân bị bắt vào bạch ma thổ bên trong, tiếng kêu thảm thiết hơi ngừng. Tự gây nhiệt, không có thể sống. Lăng Hàn lạnh lùng nói rằng, thật sự cho rằng hắn là người hiền lành sao? Đại hắc cẩu chạy trở lại, hướng nữ hoàng nói. Hôn tiếp theo có thể điểm nhẹ sao? Cẩu ra đều nhanh muốn thành mảnh nhỏ. Nữ hoàng không có làm để ý hội, nàng ngạo kiều được ngay. Bạch ma thủ bởi vì bắt được một cái con mồi, tạm thời cũng không có lại hướng Lăng Hàn phát động công kích, mà là nhượng kia chút không đầu quái vật lui về nó bên người, dường như đang bảo vệ nó thông thường. Nơi đây sinh linh đều tiến hóa ra giết chóc năng lực. Đại hắc cẩu ở vừa nói, theo lý mà nói, bạch ma thủ chỉ hội hấp thu các loại khí tức cuồng bạo. Đối với võ người uy hiếp chỉ ở sát khí trên. Nhưng bây giờ, nó lại có thể nuốt chửng võ người huyết nhục. Thậm chí còn nhượng bọn họ di cốt chiến đấu. Cái này hoàn toàn ra khỏi tưởng tượng. Bạch ma thủ phát sinh có quy luật nhúc nhích. Không lâu sau đó, một tấm tân nhân khuôn mặt ở trên cây khô ra hiện. Đồng dạng đầy thống khổ. Tựa hồ nhận hết thế gian hết thảy săn vặt. Phút, một mới không đầu quái vật ra hiện, nó mờ mịt một hồi, sau đó để mắt tới Lăng Hàn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1805. Thu lấy ma thụ. Thực sự là cây yêu thụ. Lăng Hàn nói rằng, nữ hoàng gật đầu, nàng khinh người kiêu ngạo là thật sự, nhưng phải coi trọng thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không bất cẩn. Quái vật không đầu môn lần thứ hai vây quanh. Nhưng dừng ở Lăng Hàn trước người bọn họ 20 trượng nơi. Tựa hồ khoảng cách này chính là cực hạn. Bọn nó không cách nào vượt qua. Lăng Hàn cười ha ha, chủ động nghênh tiếp ra, hướng về những quái vật này giết tới. Thật sự cho rằng quản lý không được các ngươi. Hắn hừ một tiếng, liệt quang cầu đã là nổ ra. Khi những quái vật này dồn dập bay nhào mà tới thì, liệt quang cầu đã là nổ tung. Ánh chớp dày rực cháy. Cực kỳ đáng sợ. Đùng đùng đùng đùng. Quái vật không đầu không ai không bị nổ tung. Ánh chớp tàn phá bên dưới. Có vài cụ trực tiếp liền nổ thành nát tan. Lăng Hàn thân hình nhưng là lặng yên hiện lên. Hắn vừa nãy dùng trục xuất thuật đem chính mình giấu tiến vào dị không gian, tránh thoát cái này cuồng bạo công kích. Liệt quang cầu nổ tung thời điểm, liền hắn cũng phải bị ảnh hưởng đen sao. Còn có 7 tôn quái vật không đầu vẫn không có nổ nát. Nhưng gãy chân, cụt tay, sức chiến đấu cũng phế. Hắn tiến quân thần tốc, muốn một luồng làm khí xếp chết cái cây này ma thụ. Xoạt xoạt xoạt. Còn lại quái vật không đầu dồn dập hướng về Lăng Hàn nhào tới. Lấy gơ không sơ. Dơ. Không nơ. Tị. Thân lẫn nhau chặn. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Huyền âm mấu thủy phát uy. Trong nháy mắt liền đem những quái vật này toàn bộ băng phong. Lại một quyền đảo qua. Oành. Những quái vật này toàn bộ bị chấn thành băng bột phấn. Bạch ma thủ khắp cây làm ra mặt đều là vặn vẹo chuyển động thật giống tựa như đang sợ hãi. Phúc phúc phúc. Nó lần thứ hai mở ra thân cây. phun ra từng bộ thi thể đến. Nhưng lần này, những thi thể này toàn bộ là lão thi. Chỉ còn dư lại hoàn toàn bộ xương khô. Không có một tia tia huyết nhục. Những cái bộ xương này nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Rõ ràng không có đầu. Nhưng chính là làm cho người ta ở nhìn chằm chằm cảm giác. Số lượng thì lại đang không ngừng mà tăng nhanh. Mẹ kiếp, ngươi cái yêu thụ này có đam mê thu thập thi thể sao? Lăng Hàn chỉ cảm thấy một trận phát tởm. Cây bạch ma thụ này thật giống tựa như một cái đồng không đáy. Phun ra một bộ lại một bộ bộ xương. Liền như vậy một hồi cây chu liền có mấy trăm bộ xương khô thật giống binh sĩ bình thường bảo vệ quanh ngay nó. Bạch ma thủ đem cành cây không lá nhẹ nhàng dương lên, nhất thời bộ xương quân liền hướng về Lăng Hàn khởi xướng xung phong. Phúc phúc phúc. Khi những cái bộ xương này binh tiếp cận Lăng Hàn thì mỗi một người đều là đưa tay ra cánh tay. Sau đó một đảo xanh dịch từ trong lòng bàn tay xì ra. Mấy trăm con bộ xương cùng một chỗ bắn. Không cảnh này vẫn là rất kinh người. Lăng Hàn nhất thời nghe thấy được một cái để hắn choáng váng đầu khí tức. Thân thể đều là hơi hơi như nhũn ra. Thật giống muốn ngất ngủ giống như vậy. Mềm nhũn mà tứ chi vô lực. Lăng Hàn vận chuyển cửu thiên hỏa. Oanh! Quanh người của hắn nhất thời hiện lên một cái hỏa thuẫn. Nhất thời, có màu đen tạp chất bị thiêu luyện ra, hóa thành khói bốc lên. Hắn trong lòng hơi động, lại vận chuyển dịch hỏa thuật. Nhất thời, bốn phía sôi trào hỏa nguyên bị hắn dẫn sắt, lấy cửu thiên hỏa làm truyền thông, ngưng tụ thành một đoàn liệt diễm cầu. Lăng Hàn lại vận chuyển một môn tiên thuật, đùng đùng đùng, hỏa diễm hóa hình, hình thành 10 con tiên thú. Trước đó, hắn chỉ có thể ngưng ra 3 con chiến thú. Bởi vì lực lượng bản nguyên của hắn có hạn. Có thể ở đây, hỏa nguyên quá dồi dào. Hơn nữa có thể mặc hắn lấy dùng. Dễ dàng liền có thể ngưng ra 10 con chiến thú đến. Hơn nữa, uy lực tuyệt đối tiêu chuẩn nhất định. Nếu không có bị Lăng Hàn cảnh giới của bản thân hạn chế, bọn nó đem có thể đột phá phân hồn ngưỡng cửa này. Có thể dù là như vậy, cái này cũng là tứ trảm đỉnh cao, vẫn là cấp bậc vương giả. 10 con hỏa diễm chiến thú đập ra, mỗi người cả người thiêu đốt ngay liệt diễm. Đây là nơi đây hỏa nguyên, liền phân hồn cảnh đều muốn toàn lực đối kháng. Trên thực tế thâm nhập tới đây thời điểm chính là tiên phủ cảnh cũng rất khó đối kháng, nhất định phải mượn dùng huyết long giáp. Bạch ma thủ chỉ là bởi vì ở đây sinh trưởng ở địa phương, cho nên mới không có bị cuồng bão hỏa nguyên nhằm vào. Có thể ở Lăng Hàn chủ động điều khiển bên dưới, 10 con chiến thú mang uy mà ra. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Oanh! Oanh! Oanh! 10 con chiến thú phát uy, đem từng con bộ xương đánh gục. Liệt diễm đốt cháy bên dưới, những cái bộ xương này không ai không dồn dập hóa thành tro tàn. 10 con chiến thú đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, như bẻ cành khô giống như đem bộ xương binh giết chết toàn bộ. Mặt người của trên bạch ma thủ đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Mà để Lăng Hàn không nói gì chính là, cây yêu thụ này lại đang chậm chậm hướng phía dưới ẩn nấp. Thật giống muốn tựa như lén lút chạy tròn hiêu độc sau. Lăng Hàn hừ một tiếng, mở ra cửu thiên hỏa, ở quanh người hình thành một tấm võng lớn tỏa thiên bế địa. Cây bạch ma thụ này mở ra trí tuệ. Hơn nữa thông minh còn không thấp. Có biết hay chưa đường lui. Quả đoán từ bỏ đào tẩu ý nghĩ. Mà là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Thân cây lại mở. Phúc phúc phúc. Lại phun ra một đống lớn đồ vật. Nhưng lần này liền không còn là quái vật không đầu. Mà là từng cái mặt người. Nữ có nam có. Nhưng mỗi một chương đều là tràn ngập đau đớn. Những người này mặt nổi giữa không trung, hướng về Lăng Hàn bay lượn đi qua, xoay vòng vòng mà vòng quanh chuyển. Đột nhiên, bọn nó cùng nhau phun ra hắc khí, hóa thành trời mâu, chiến mâu, đều là quy tắc cổ hóa, có phù hiệu đại đạo lấp lóe. Công kích như vậy phi thường đáng sợ. Thể phách của Lăng Hàn là mạnh mẽ. Đây đối với trực tiếp sức mạnh đà kích hiệu quả phòng ngự tốt nhất. Có thể gặp gỡ lực lượng quy tắc. Hiệu quả kia sẽ kém một chút. Vì lẽ đó, tương tự là chạm trần cảnh, man lực giết không chết hắn, nhưng có thể dùng lực lượng quy tắc đem hắn luyện hóa đi. Đả kích như vậy đương nhiên không thể đánh giết Lăng Hàn, nhưng có thể cho hắn tạo thành một ít phiền toái nhỏ, chí ít sẽ cảm giác được đau đớn. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không muốn ngạnh kháng, mà là đưa tay nhấn một cái. Tuế Nguyệt Thiên Thu triển khai, toàn bộ cho ta mục nát đi. Sức mạnh thời gian, bên dưới tiên vương quy tắc mạnh mẽ nhất, xác thực châu bò. Cái gì trời mâu, chiến mâu, đánh tới liền lập tức tan rã rồi. Lăng Hàn dường như đi bộ nhàn nhã, hướng về bạch ma thủ ép tới. Vừa đi, hắn một bên trong nháy mắt, kiếm khí quét ngang, từng cái mặt người bị nổ thành nát tan, hoàn toàn biến mất. Người chết đã rồi cũng nên bụi quay về bụi, đất trở về với đất. Bạch ma thủ làm cuối cùng giãy giụa, nó mở ra thân cây, thả ra vô cùng sát khí. Đây là một loại kỳ cây, chính là hấp thu các loại sát khí mà sinh trưởng. Ở trong cơ thể nó, sát khí như vậy càng thêm nồng nặc, phụt lên bên trong, hóa thành một cái bộ xương màu đen hình người, múa lên một thanh khổng lồ liêm đao, hướng về Lăng Hàn chém đi qua. Đao còn không hề chém tới, Lăng Hàn liền chỉ cảm thấy da rẻ đều muốn xé rách. Hắn hừ một tiếng, thủy chi bản nguyên phát động, một quyền nổ xuống, đùng cả cây yêu thụ đều là bị băng nhốt lại. Lăng Hàn vung tay lên, đem bạch ma thụ thu vào trong hắc tháp, quyết định thu công, giao ra bạch ma thụ. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một tên nam tử từ đằng xa cấp tốc lướt qua lại đây, biểu hiện ngạo nhiên cực kỳ. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, cái nam nhân này nhìn qua rất trẻ trung, oai hùng kiên cường, vô cùng xa lạ. Dựa vào cái gì? Hắn nhàn nhạt hỏi. Cái người thanh niên trẻ này ngữ khí lạnh lẽo. Đây là bí cảnh, người chết không thể bình thường hơn được. Ngược lại chỉ muốn giết người diệt cái, đương nhiên sẽ không lưu lại hậu hoạn. Đương nhiên, xem Tử Hà Băng Vân, Lạc Trường Phong truyền nhân cấp tiên vương như vậy, coi như có thể giết chết bọn họ cũng không người nào dám ra tay. Không phải vậy chính là chọc vào một cái lỗ thủng rất lớn, cha không ra ai là hung thủ. Vậy thì đem hết thảy người liên quan giết chết toàn bộ, cùng thế lực cấp tiên vương nói lý. Ngươi cũng quá ngốc quá ngây thơ. Có thể bên trong cái bí cảnh này cũng chỉ có hai cái truyền nhân của thế lực tiên vương, hiển nhiên Lăng Hàn không phải. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1806. Lăng Hàn lắc đầu. Tuổi trẻ nam một dạng suy nhưng cười, nói: ta là Nam Cung Đình Thái Âm giáo thánh tử. Chính ngươi đánh giá đi đối địch với ta là kết quả gì? Lăng Hàn cười, nói: Thái Âm giáo thánh tử không phải Bắc Huyền Minh sao? Cắt, tên phế vật kia. Nam Cung Đình suy nhưng có vẻ chẳng đáng cực kỳ, hắn nhướng mày. Ít nói thừa, nhanh giao ra bạch ma cây. Hắn sớm đã nhìn chằm chằm rồi bui cây này yêu cây. Chỉ là lần trước lúc tới, hắn không có một chút xíu nắm chặt. Nhưng lần này thì bất đồng rồi. Thứ nhất hắn từ ba chém rào bước tiến lên rồi tứ chạm, chiến lực đề thăng rồi thật nhiều lần. thứ hai hắn còn cầu đến rồi một món bảo vật, có thể khắc chế bạch ma cây. Vốn có hắn thành khẩn bình tĩnh, cho rằng ngoại trừ rồi Tử Hà băng vân, Lạc Trường Phong như vậy vương trung vương, căn bản không khả năng có người thu phải rồi bui cây này yêu cây. Nhưng vừa vặn chạy tới liền chứng kiến bui cây này yêu cây đã không có rồi. Tam tinh trong thế lực thánh tử thánh nữ hoặc là người thừa kế, hắn coi như không có toàn bộ từng thấy, nhưng trong tay cũng nắm giữ tài liệu tương quan. Biết Lăng Hàn cũng không người như vậy. Vì vậy, hắn mặc dù đối với Lăng Hàn có chút kiêng kỵ, nhưng tuyệt không cho là mình sẽ không thu thập được. Mà Lăng Hàn thực lực hay là đáng giá khẳng định. Hắn sẽ không có trực tiếp đồng thủ. Cũng không muốn ở Lăng Hàn trên người lãng phí thời gian và tinh lực. Có thể đủ ngôn ngữ giải quyết chuyện làm nha phải ra tay đây. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Trong mắt của ta, ngươi cũng không có so với Bắc Huyền Minh Cường đi nơi nào. Làm cản cư nhiên đem ta cùng tên phế vật kia so với. Nam Cung Đình giận dữ. Tên phế vật kia cư nhiên đánh nhau cùng cấp bại bởi rồi người. Cùng phó ra đám hỏi tựa hồ cũng thất bại rồi. Sai hắn hèn mọn phi thường. Phế vật như vậy xứng sao cùng hắn đặt song song đều là thánh tử. Ngươi không nên tự tìm chết sao? Nam Cung Đình cười nhạt. Hắn một tay xanh thiên. Oanh! Lòng bàn tay nhất thời nhảy lên một cái ngọn lửa. Sau đó cấp tốc biến thành một cái hỏa cầu. Có một cái đại đạo phù hiệu đang nhảy nhót nổi. Lẽ nào ngươi không biết ta chính là hỏa tu ở chỗ này khai chiến nói chiến lực chí ít có thể tăng lên một thành. Hắn ngạo nghễ nói rằng. Có thể những người khác chiến lực chẳng những phải không đến đề thăng, ngược lại sẽ bị suy yếu. Ngươi nhất định phải giao thủ với ta. Nữ hoàng đứng trước một bước, lãnh đạm nói. Nam Cung Đình giận tím mặt, lại dám muốn bản thân biến ăn rồi gan hùm mật gấu sao. Hắn liền muốn hướng nữ hoàng quát, có thể ánh mắt đảo qua, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này trên đời trầm địa sẽ có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Hắn cũng từng gặp nhu yêu nữ. Lúc đó liền sợ vì thiên nhân. Cho rằng đó là trên đời xinh đẹp nhất. Có mị lực nhất nữ nhân. Tuyệt không người nào có thể siêu việt. Có thể thượng thiên trung quy lại có thể sáng tạo kỳ tích. Cái này một cách đẹp hơn. Hơn nữa khí chất còn không gì sánh được phải cao quý. Khiến người ta thầm nghĩ quỳ bái. Hắn đột nhiên cười to, nhất thời sát cơ lộ. Nguyên bản hắn cũng không muốn cùng Lăng Hàn khai chiến. Chỉ muốn lấy lại bạch ma cây là được rồi. Dù sao đối phương có thể thu bui cây kia yêu cây. Thực lực cũng không đơn giản. Tốt nhất vẫn là không nên mở chiến đấu. Nhưng bây giờ hắn cải biến rồi chủ ý. Hắn muốn người nữ nhân này nhất định phải đạt được. Lăng Hàn chứng kiến hắn trong ánh mắt tham lam. Cái loại này mãnh liệt dục vọng. Không khỏi lắc đầu. Người này là ở tự tìm tử lộ. Nam Cung Đình giương tay vung ra rồi trong tay hỏa cầu. Trước phải giết Lăng Hàn diệt cái. Lại bắt nữ hoàng. Còn như đại hắc cầu thì bị hắn không lọt vào mắt rồi. Lăng Hàn cũng nhấc tay hướng thiên. Oanh! Trong tay bốc cháy lên rồi hừng hực liệt diễm. Đồng dạng hóa thành một cái hỏa cầu. So với Nam Cung Đình còn muốn lớn hơn gấp đôi. Nam Cung Đình nhất thời cặp mắt trợn tròn, lộ ra không thể tin được thần sắc. Ngươi nha sưu cao thuế nặng hỏa nguyên cư nhiên so với ta còn nhiều hơn. Lăng Hàn nhẹ nhàng đẩy trong tay hỏa cầu nghênh liễu thượng khứ. Oanh! Lưỡng chỉ hỏa cầu đụng nhau. Nhất thời vung lên rồi từng đảo ngọn lửa. Nổ múa mà phát động. Sau đó liền thấy Nam Cung Đình cái viên này hỏa cầu bị vỡ nát rồi. Hóa thành mấy trăm đảo mảnh nhỏ văng ra. Mà Lăng Hàn đại hỏa cầu nhưng chỉ là tiêu hao rồi 1/3. Vẫn như cũ hướng về Nam Cung Đình nghiền ép đi. Nam Cung Đình quá sợ hãi, vội vã đạn động thân hình, muốn né tránh hỏa cầu chính diện một kích. Thực lực của hắn quả thật không tệ. Cứ nhiên sai hắn đúng lúc né tránh rồi một kích này. Có thể trốn phải rồi mùng một lại tránh không rồi 15. Hắn vừa hạ xuống địa. Chỉ cảm thấy cái mông đau xót. Cả người nhất thời cong lên. Phát sinh. Đó là đại hắc cẩu, một cái không gian di động, đã sớm tại nơi cắm xào chờ nước rồi. Bản thân, dám xem thường nhà ngươi cẩu ra. Đại hắc cẩu há mồm, đắc ý dương dương, sau đó suy nữa lại là cắn một cái rồi đi tới. Chó chết, nhả ra. Nam Cung Đình giống giận. Oanh! Toàn thân hắn phun trào ra liệt diễm. Hóa thành rồi lần lượt đại đạo phù hiệu đang nhảy nhót nổi. Có thể trở thành một giáo thánh tử. Hắn đương nhiên thiên phú kinh người. Cái này phun tràn ra hỏa diễm lực phá hoại thật đáng sợ rồi. Khiến cho đại hắc cầu phải nhả ra. Một cái không gian di động trở lại rồi Lăng Hàn bên người. Nam Cung Đình sắc mặt dữ tợn. Khi hắn nghĩ đến. Đây hết thảy đều quá dễ dàng rồi. Sát nhân đoạt bảo. Ngồi nữa ủng một cái tuyệt sắc kiều nữ. Nhưng còn bây giờ thì sao, chẳng những gì cũng không có được. Ngược lại còn bị cẩu cắn một cái. Các ngươi làm tức giận ta rồi. Hắn lạnh lùng nói rằng. Từ trong lòng ngực móc ra một cái chỉ túi một dạng. Sau đó mở ra. Từ bên trong lấy ra một vật đến. Cái này đúng là một cái người giấy. Còn tưởng rằng hắn đào xảy ra điều gì bảo bối đến. Kết quả là chỉ là một người giấy. Lẽ nào đây chính là hắn con bài chưa lật. Nam Cung Đình lộ ra một tia vẻ nhức nhối. Đây là hắn từ giáo trung nhất tôn đại lão nơi đó cầu tới bảo vật. Thuộc về tiêu hao tính đạo cụ. Dùng không rồi vài lần. Vốn là cần ở càng mấu chốt địa phương. Nhưng vì rồi bạch ma cây mà tiêu hao hết một lần, hắn cũng có thể tiếp thu. Nguyên bản hắn đã nghĩ dựa vào cái này người giấy đến trấn áp bạch ma cây. Người giấy ném ra. Nhất thời có một đạo đạo quang hoa bắt đầu khởi động. Sau đó lập tức thả đại. Trở nên cùng người thường cùng kích cỡ. Thân thể của nó thượng đầy rồi đại đạo phù hiệu. Từng viên đều là thâm thúy không gì sánh được. Có thể để người ta ánh mắt lún xuống trong đó. Nam Cung Đình chỉ vào Lăng Hàn, hướng người giấy ra lệnh. Người giấy lập tức để mắt tới rồi Lăng Hàn, sau đó thân hình lói lên, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Cái này người giấy rất mạnh. Lăng Hàn đấm ra một quyền. Nghênh hướng người giấy. Có thể chỉ là một lần giao phong mà thôi. Hắn đã bị dao động bay ra ngoài. Trên da đúng là xuất hiện rồi vài đạo huyết ngân. Nửa bước phân hồn. Đại hắc cẩu kinh hô. Tiểu Hàn tử, ngươi cần phải du chứ điểm. Người giấy truy kích. Tốc độ cực nhanh. Đúng là có đuổi theo Lăng Hàn thế. Tay trái vung lên. Hướng về phía Lăng Hàn đánh ra. Đại đạo ngưng tụ. Hóa thành một cái nhánh trường mâu. Nhanh đâm mà tới. Lăng Hàn không khỏi chiến ý sinh nhiều, cùng như vậy cường địch giao thủ lại sẽ như thế nào. Hắn triển khai điện thiểm cùng người giấy đối oanh. Thình thịch thình thịch. Người giấy phản ứng mau lẹ không gì sánh được. Vô luận Lăng Hàn thế tiến công mau hơn. Nó đều có thể đuổi kịp lúc phản ứng. Sau đó xuất thủ chống đỡ. Thậm chí phản kích sơ. Cả. Lơ. Không ca bảy y. Sức chiến đấu của nó quả thực so với Lăng Hàn mạnh. Mỗi oanh một kích đều sẽ sai Lăng Hàn chịu một chút vết thương nhỏ. Nửa bước phân hồn, ý vị này đã có một ít phân hồn cảnh chiến lực rồi. Võ giả là không có cái này cảnh giới. Sẽ tứ chạm đỉnh phong. Sẽ chính là phân hồn. Có thể chế ra đạo cổ nhưng có thể. Người giấy phát uy. Nó thực lực như vậy vừa may sẽ không dẫn động tiềm long bí cảnh trong cuồng bạo khí hơi thở. Có thể nghiền ép tất cả trảm trần kỳ. có thể nói là vô giải tồn tại. Mở ngoặc tròn chiều hôm qua ta bình thường đổi mới 2 chương. Nhưng quy, xem bên này vẫn không có biểu hiện. Một lần nữa truyền lên rồi cũng không có. Thẳng đến liên hệ biên tập chờ mới làm xong. Vì vậy có rồi 2 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương lặp lại. Ta đã đem cái này tái diễn 2 thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương dùng mới thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương tiết thay thế. Mọi người thấy hàng chữ này đã nói lên không nhìn thấy lặp lại thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương tiết đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1807. Người mục tiêu cao bao lăng hàn làm sao phá giải. Hắn tạm thời không có hắn nghĩ chính là cùng người giấy đối oanh. Cùng như vậy cường địch giao chiến. Có thể xúc tiến hắn đối với đại đạo lính ngộ. Ở dưới áp lực cường đại. Tiềm lực của hắn mới có thể bị nghiền ép đi ra. Hơn nữa bây giờ có thể đánh đau người của hắn thực sự là quá thiếu. Lăng hàn chiến ý như lửa. Các loại tiên pháp hạ bút thành văn. Ngoại trừ rồi huyền âm mấu thủy cùng cửu thiên hỏa ở ngoài. Hắn thi triển hết có khả năng. Luận thực lực chân chính. Hắn tuyệt đối không thể là nửa bước phân hồn đối thủ. Nhưng hắn thể phách quá mạnh mẽ rồi. Căn bản là một cách đánh không chết tiểu cường. Chịu một chút vết thương nhỏ lại có cái gì, ngay lập tức sẽ ngóc đầu trở lại. Ngươi là quái vật sao? Nam Cung Đình cũng không biết, khuôn mặt đều là thấy vậy lục rồi. Hắn tin tưởng, đó là đổi lại rồi tiên vương đại giáo thánh tử thánh nữ đến rồi. Cũng tuyệt đối không có khả năng so với Lăng Hàn biểu hiện càng thêm yêu nghiệt. A, người này rốt cuộc là người nào? Bất quá. Nửa bước phân hồn dù sao cũng là nửa bước phân hồn. Người giấy xuất thủ cực nhanh. Trong nháy mắt có thể đánh ra vô số lần công kích. Dù cho Lăng Hàn khép lại năng lực đồng dạng yêu nghiệt. Cũng theo không kịp đà kích như vậy lực. Dần dần phải thương thế càng ngày càng nặng. Nam Cung Đình cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra rốt cuộc có thể mang Lăng Hàn bắt rồi. Hắn đau lòng muốn chết. Hoàn toàn không nghĩ tới phải hao phí nhiều như vậy thời gian mới có thể đem Lăng Hàn bắt. Cái này phải tiêu hao rơi người giấy trung niêm phong cất vào kho đại lượng năng lượng. Sau đó còn có thể dùng vài lần. Dùng bao nhiêu thời gian đều phải đánh cái dấu hỏi. Bất quá, tốt xấu cũng có thể thu hoạch một gốc cây bạch ma cây, càng có một bách mỹ thiên kiều tuyệt sắc vưu vật. Lăng Hàn bị thương càng ngày càng nặng. Chẳng những da chóc thịt bong. Thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều là lộ ra. Cũng may hắn thần cốt cứng cáp hơn. Cũng không có bẻ gãy. Hắn cảm thấy mỹ mãn, nói. Nam Cung Đình cười nhạt, ngươi nói không chơi sẽ không chơi, cái này tùy vào rồi ngươi. Lăng Hàn tâm niệm vừa động. 10 đầu hỏa diễm chiến thú lập tức xuất hiện. Hướng về Nam Cung Đình tấn công đi. Còn hắn thì tiếp tục chiến đấu người giấy. Nam Cung Đình ở trong lòng mắng một cái âm thanh nương, vội vã triển khai tiên thuật đối kháng cái này 10 đầu chiến thú. Nhưng những này chiến thú mặc dù không là bổn nguyên sở ngưng. Lại bởi vì nơi này không gì sánh được cao cấp hỏa nguyên mà uy lực kinh người. Mỗi một vị đều tương đương với tứ trảm đỉnh phong vương giả thực lực. Đủ để địch nổi Nam Cung Đình. Hiện tại 10 đầu cùng tiến lên. Nam Cung Đình có thể không dọa sợ sao? Không có mấy chiêu, Nam Cung Đình liền bị thương buồn thiêu. dáng dấp không thể so với ngươi Lăng Hàn tốt hơn bao nhiêu. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Thương thế lập tức hoàn toàn khép lại. Hắn triển khai cửu thiên hỏa cùng huyền âm mẫu thủy. Cuối cùng con bài chưa lật ra hết. Nếu không, hoàn toàn không có tư cách cùng cái này người giấy đối kháng. Lưỡng đại thiên địa bổn nguyên xuất kích. Tình huống của hắn nhất thời chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Tuy nhiên rơi vào lại gió. Cái này sai Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Phân hồn cùng chạm trần trinh lệch thực sự là quá lớn. Đây vẫn chỉ là nửa bước phân hồn mà thôi. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút. Mình mới là nhị trảm. Liền có thể cùng nửa bước phân hồn đối kháng lâu như vậy. Cái này nói ra căn bản không có người sẽ tin tưởng. Nhưng mà Nam Cung Đình cũng nhìn không được rồi. Hắn mới tứ trảm sơ kỳ. Mặc dù là vương giả chi phí. Có đúng không thượng một đầu hỏa diễm chiến thú đều phải rơi vào hạ phong. Huống chi là thập tôn. Hơn nữa, đây là tiên pháp ngưng tụ thành chiến thú. Lại sẽ không chết. Cũng không sợ bị thương. Sai hắn ngay cả lấy đồng quy vu tận bộ dạng uy hiếp tư cách cũng không có. Dịch hỏa thuật thêm thập thú thuật. Đây chính là hai vị tiên vương pháp. Hơn nữa nơi này đặc thù môi trường. Lúc này mới hình thành rồi mạnh mẽ như vậy chiến lực. Nam Cung Đình phải tái phát chỉ lệnh. Sai người giấy trở lại cứu giá. Nói cách khác hắn sẽ bị thập tôn chiến thú sinh sôi oanh giết. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không sai hắn thực hiện được. Lấy cường đại thế tiến công đem người giấy cản lại. Không khiến nó có cơ hội đi cứu viện Nam Cung Đình. Hắn bảo thổ tiên huyết. Muốn đối kháng chính diện nửa bước phân hồn thực sự là quá khó khăn rồi. Đó là tứ trảm tột cùng vương trung vương ước đoán cũng liền chiến lực như vậy. Hắn hiện tại ước chừng kém rồi hai cái tiểu cảnh giới. Làm sao có thể không nói huyết. Mất đi hắn thể phách mạnh mẽ. Đổi lại rồi Lạc Trường Phong. Tử Hà Băng Vân mà nói. Hiện tại ước đoán đã là một cỗ thi thể rồi. Bất quá, khi Lăng Hàn phun ra thứ 13 búng máu tươi thời điểm, người giấy đột nhiên một trận, dừng lại rồi công kích. Nam Cung Đình đã bị thập tôn chiến thú oanh giết thành cặn bã rồi. Người giấy giải ra một cái biết. Đột nhiên thân hình nhảy động. Hướng về bí cảnh cửa vào phương hướng chạy đi. Tốc độ phi khoái. Không có rồi sai khiến người, nó tự nhiên muốn trở về. Chỉ là nơi đây khoảng cách Thái Âm giáo không biết rất xa. Cũng không biết trong cơ thể nó còn thừa lại lực lượng có thể hay không chống đỡ nó trở lại Thái Âm giáo vị kia đại năng bên người. Lăng Hàn cũng lười để ý biết. Ngược lại hắn ra rồi tiềm long bí cảnh phía sau sẽ đi Tây Tiên vực. Thái Âm giáo chẳng lẽ còn có thể truy quá vô tận hải khu vực đi cắn hắn sao? Hắn từ Nam Cung Đình trên người tìm ra một cái miếng không gian giới chỉ. Thân là Tam Tinh Đại giáo Thánh Tử. Nam Cung Đình gia sản vẫn là tương đối phong phú. Sai Lăng Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sát nhân cướp hàng. Đúng là nhanh nhất phát tài đường. Sở dĩ. Ngàn vạn lần không nên chọc giận hắn. Nói cách khác đây chính là hạ tràng. Lăng Hàn chọc ra bạch ma cây thủ tâm. Là một khối chỉ lớn chừng quả đấm tinh thể. Bán trong suốt hình. Có thể chứng kiến bên trong có sương mù khí một dạng đông tây dương động. Đó là nhất nồng nặc nhất sát khí. Sau khi luyện hóa có thể từ đó lính ngộ được giết chóc quy tắc. Nữ hoàng biểu thị không cần đồ chơi này. Nàng đi lộ cũng không phải là giết chóc thành đạo. Đồ chơi này đối với nàng nửa điểm dùng cũng không có. Ngược lại sẽ dao động của nàng đạo tâm. Quả thực, ma hóa thủ tâm là chí bảo. Nhưng cùng lúc cũng là kiếm hai lưới. Một cái không khéo liền sẽ phản tổn thương được. Để cho mình tính tình đại biến. Tương đương với đổi lại một cái người. Lăng Hàn đối với mình một cách tự tin, sẽ không bị tâm tình tiêu cực quấn. bọn họ thu thập một chút tâm tình tiếp tục lên đường. Tiểu tử, tới tới. Đại Hắc Cẩu đột nhiên hướng về phía Lăng Hàn ngoắt. Ngươi lại có chủ ý xấu gì? Lăng Hàn tức giận nói. Đại Hắc Cẩu cũng thi ít bộ mặt nghiêm nghị, nói. Tiểu tử, ngươi mục tiêu cao bao nhiêu? Ngươi đột nhiên nghiêm trang đứng lên để cho ta hảo không thích ứng. Lăng Hàn không khỏi cười nói. Với ngươi nghiêm chỉnh mà nói đây. Đại Hắc Cẩu vẻ mặt rét bỏ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Vậy dĩ nhiên là trở thành tiên vương rồi. Ha ha, tiên vương cái này mục tiêu nhìn như rất đại kỳ thực. Đại Hắc Cẩu người đứng thẳng, lưỡng cái chân trước chắp sau lưng, một bộ trang bức dáng dấp. Nhưng trên thực tế, vô số kỷ nguyên xuống tới, ngươi biết đạo tiên khu vực tổng cộng có bao nhiêu tiên vương sao? Ngươi cũng nói với ta tiên vương nhiều như cẩu. Lăng Hàn cười nói. Tuy là cái này có chút khoa trương, nhưng tiên vương số lượng nhiều tuyệt đối vượt quá ngươi tưởng tượng. Đại Hắc Cẩu ung dung nói rằng. Thành tựu tiên vương, liền có thể thật sự thoát khỏi thiên nhân chi ác, vô cùng kỷ nguyên tích lũy xuống, hắc hắc. Vậy vì sao rất hiếm thấy đến tiên vương? Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái. Chiếu Đại Hắc Cẩu nói như vậy. Tiên vương hẳn là cỏ dại lan tràn rồi. Đó là một sao thành đô có thể chia được một tên tiên vương đến tòa trấn. Đại Hắc Cẩu thần sắc nghiêm nghị, nói. Bởi vì bọn họ đều chết rồi. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Ngươi mới vừa rồi còn nói tiên vương nhiều như cẩu. Còn nói tiên vương không có thiên nhân chi ác. Hiện tại lại còn nói những thứ này tiên vương đều treo rồi. Đây không phải là tự mâu thuẫn sao? Tiểu tử, ngươi không có lính hội cẩu ra ý tứ. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Vì sao những thứ này tiên vương sẽ treo? Là bởi vì bọn họ thực lực còn chưa đủ mạnh. Ta đều bị ngươi lộng hồ đồ rồi. Lăng Hàn buông tay một cái. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1808. Tiên vực, không phải ngươi nghĩ như vậy gió êm sóng lặng. Đại Hắc Cẩu nghiêm nghị nói rằng. Ngươi là nói có cái gì đại nhân quả, sai tiên vương đều là cuốn vào. Lăng Hàn hỏi, hắn có chút biết rồi Đại Hắc Cẩu ý tứ rồi. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, tiểu tử ngươi rốt cuộc khai khiếu rồi. Lăng Hàn cũng tránh kinh, nói. Rốt cuộc là nhân quả gì, sai tiên vương cũng muốn đều vẫn lạc. Kỳ quái, nếu là có đại chiến như vậy, vì sao tiên vực trong ít có người biết? Bổn tòa cũng không phải rất rõ. Đại Hắc Cẩu gãi gãi thủ lĩnh, lại là một bộ không đáng tin cậy dáng dấp. Lăng Hàn không khỏi mồ hôi lạnh, nói. Vậy sao ngươi cho ra kết luận? Đại Hắc Cẩu khinh miệt nhìn hắn một cái, nói. Đương nhiên là bổn tòa ký ức rồi. Ngươi rõ ràng không có nhớ kỹ, lại thế nào ký ức? Lăng Hàn phản vấn. Ngươi ngu quá. Bổn tòa rõ ràng đã không có rồi cặn kẽ ký ức. Lại như cũ nhớ kỹ như vậy đại nhân quả. Nói rõ cái gì? Cái này quá trọng yếu rồi. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, hết sức xem thường dáng dấp. Lăng Hàn sờ cằm một cái. Như vậy cùng ngươi ngay từ đầu để lại có quan hệ gì? Tại sao không có quan hệ? Đại Hắc Cẩu suy một cái âm thanh. Ngươi coi như trở thành rồi tiên vương, có thể thực lực không đủ, vẫn là bị trở thành con chốt thí phần. Tiên vương cửu trọng. Nhất bộ nhất đăng thiên. Ngươi nhất trọng tiên vương gặp phải nhị trọng tiên vương. Vậy hãy cùng chạm trần gặp phải phân hồn tựa như. Mà muốn thành tựu cửu trọng tiên vương, ngươi nhất định phải đem mỗi một cái cảnh giới đều đánh bóng đến hoàn mỹ. Lăng Hàn cười, nói. Không cần lo lắng, ta từng cảnh giới đều là tu đến rồi hoàn mỹ. Đây không phải là hắn khoe khoang, mà là quả thực như vậy. chính là biết ngươi cái này tiểu tử sẽ tự mãn, sở dĩ bổn tòa mới sẽ cố ý nhắc nhở cho ngươi. Đại Hắc Cẩu một bộ ngươi quá kiêu ngạo rồi dáng dấp. Ngươi cho rằng Trảm Thiên Địa liền hoàn mỹ rồi hả? Lăng Hàn lúc này mới cả kinh. Cái này cũng chưa hết mỹ. Đại Hắc Cẩu lắc đầu liên tục. Bổn tòa có một ký ức. Muốn thành tựu cửu trọng tiên vương vẫn là thiên tôn gì gì đó. Chẳng những muốn Trảm Thiên Địa thành đạo. Hơn nữa vẫn là ngũ chém. Lăng Hàn không khỏi kinh hô. Điều này có thể sao? Tứ Trảm chính là chọn thủ lĩnh. Không có khả năng lại chém xuống phía dưới rồi. Nói cách khác. Vậy chỉ có thể chém dùng tánh mạng của mình. Đây là mọi người đều biết sự tình. Nếu không, có thể không ngừng mà chạm trần xuống phía dưới. Ta đây ngũ chém thập chém 100 chém. Không phải ngay cả phân hồn. Tiên phủ đều có thể tàn sát rồi hả? Đẳng cấp nếu là như thế thiết trí, vậy dĩ nhiên là có đạo lý. Cái này tự nhiên rất khó rất khó. Thậm chí từ xưa đến nay đều không có mấy người đi được thông. Nhưng liền bổn tỏa biết. Ngươi muốn đi tới võ đạo ngọn núi cao nhất mà nói. Phải ngũ chém. Đại Hắc Cẩu nghiêm nghị nói. Trảm Thiên Địa. Chỉ có thể để cho ngươi trở thành vương trung vương. Có thể ngũ chém mới có thể để cho ngươi trở thành thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay chí cường giả. Cũng chỉ là khả năng. Nhưng không còn cách nào ngũ chém. Ngươi ngay cả đẩy ra cái này đạo môn tư cách cũng không có. Theo Đại Hắc Cẩu thuyết pháp, tiên vương đều là Trảm Thiên Địa mới có thể tấn nhập. Mà từ xưa đến nay, vô số kỷ nguyên tích lũy một cái. Dù cho Trảm Thiên Địa hết sức khó khăn, có thể tiên vương số lượng vẫn như cũ nhiều đến quá mức. Lăng Hàn nhìn Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Ngươi nếu chỉ là muốn thành tựu tiên vương, như vậy ngươi có thể thuận lợi địa phương đi xuống. Có thể ngươi muốn trở thành cửu trọng tiên vương, như vậy con đường này đem không gì sánh được phải nhấp nhô cùng gồ ghề. Hơn nữa, không chỉ là trảm trần, phân hồn, tiên phủ, thăng nguyên, ngươi đều muốn làm được hết sức hoàn mỹ, siêu việt tất cả vương trung vương. Lúc này mới có thể bước lên đỉnh cao. Thậm chí siêu việt đỉnh phong. Lăng Hàn trầm ngâm một biết, nói. Ngươi mới vừa nói thiên tôn. Cái gì thiên tôn cậu ra có nói qua sao? Đại Hắc Cẩu vẻ mặt mờ mịt. Thật chỉ là thốt ra, vẫn là giả vờ không biết. Lăng Hàn còn nhớ rõ tiểu tháp từng xưng hắc tháp nguyên chủ nhân vì thiên tôn. Đây là đối với một người kính xưng. Vẫn là nào đó một cái cảnh giới. Bất quá. Tiểu tháp cùng Đại Hắc Cẩu tựa hồ cũng không muốn ở cái đề tài này thượng nhiều xả. Hắn cũng không có hỏi lại. Ngược lại. Một ngày nào đó hắn sẽ đạt tới cao như vậy độ nếu như không đạt tới nói. Biết rồi lại có sắm dùng. Ngươi gấp như vậy nói với ta những thứ này làm gì. Lăng Hàn đổi lại một cái trọng tâm câu chuyện. Bổn tỏa quá một trận muốn đi một cách địa phương. Đại Hắc Cẩu nhìn viễn phương, ánh mắt có chút thâm thúy, biểu tình trên mặt còn lại là không gì sánh được phải trang nghiêm. Cái gì địa phương? Lăng Hàn kinh ngạc. Đại Hắc Cẩu vội vã nói với hắn những chuyện này sự tình. Dường như ở giao cho hậu sự tựa như. Lẽ nào nó phải đi địa phương vô cùng nguy hiểm sao? Một cái không gì sánh được nguy hiểm địa phương. Đại Hắc Cẩu dùng thanh âm trầm thấp nói rằng có tráng sĩ một đi không trở lại bi trắng. Lăng Hàn nhướng mày, nói. Ngươi rốt cuộc muốn đi làm à? Đại Hắc Cẩu hồi ức một cái hạ. Bổn tỏa đã đáp ứng bản thân. Muốn đem thần diệu tiên vương quần lót cho trộm rồi. Hiện tại cẩu ra trở lại rồi tiên vực. Là thời điểm hoàn thành bổn tỏa tâm nguyện rồi. Nói đến phần sau thời điểm, này Đại Hắc Cẩu đầu lưới đều là phun ra, mắt chó phát quang. Chửi thề một tiếng. Lăng Hàn chính là một cước đạp lên, còn tưởng rằng này đại hắc cẩu khó có được chính kinh, kết quả còn không kháo phủ. Tiểu Hàn tử, ngươi qua sông đoạn cầu, cẩu ra xem như là nhận thức mời cái này bạch nhãn lang. Đại hắc cẩu một bên tránh vừa nói. Lăng Hàn chỉ là ha hà. Bọn họ tiếp tục đi tới. Cái này bình nguyên mở mang phải kinh người. Hơn nữa, không ít địa phương vẫn là trải rộng nguy cơ. Tùy tiện mở ra một tảng đá là được có thể có cuồng bạo khí tức hóa thành lời tên. Phi kiếm chém tới. Đừng nói Lăng Hàn chỉ là nhị trảm. Chính là mang đến tiên phủ kỳ đều có thể bị chém rụng. Vì vậy, bọn họ đều là cẩn thận từng ly từng tí. Coi như là ngắt lấy có chút thánh dược lúc cũng phải quan sát lại quan sát. Đến rồi Lăng Hàn cùng nữ hoàng cái này cảnh giới. Thánh dược tác dụng chính là cung cấp nguyên lực tích lũy. Tiên dược còn lại là quy tắc cảm ngộ. Chỉ là thánh dược tác dụng cũng không phải rất đại rồi, cần đại lượng dùng mới sẽ đưa đến hiệu quả rõ ràng. 10 ngày sau, bọn họ cuối cùng ra rồi bình nguyên. Đi tới rồi một ngọn núi dưới chân. Nhưng cũng không phải là tòa thật to hỏa sơn. Từ nơi này xem, ngọn núi lửa vẫn là xa không thể chạm. Thật không biết rốt cuộc cách rồi rất xa. Ngọn núi này đỉnh phong thượng có một tòa cung điện. Lăng Hàn trước khi hiểu qua tiềm long bí cảnh tình huống, biết cái này gọi là Thăng Long Điện. Vì sao giáo dục bảy lơ, dơ, nơi đây được xưng là tiềm long bí cảnh? Đó là cùng chớ ngồi này Thăng Long Điện có quan hệ. Có người nói, đây là tiềm long bí cảnh trung số rất ít không có bị phá hủy. Hoặc giả nói là bị phá hư tương đối ít kiến trúc. Thăng Long Điện chắc là cái này tiên vương đại giáo dùng để khảo nghiệm đệ tử địa phương. Hơn nữa còn là trảm trần cấp bậc này. Bởi vì trận pháp bảo tồn được tương đương hoàn hảo. Nơi đây còn có thể vận chuyển. Sông quá khứ. Đem có thể được thưởng cho. Trước khi nói tiến nhập người nơi này thỉnh thoảng có thể được công pháp truyền thừa. 99% là từ Thăng Long Điện đạt được đến. Bằng không ở còn lại địa phương. Trải qua nhiều năm như vậy vô số lần. Đâu còn có thể thừa lại phải xuống tới. Ở trên bình nguyên thời điểm. Mỗi người con đường đều là bất tận tương đồng. Có thể đến nơi này. Mọi người từ bát phương họp lại. Đây là tiến nhập tiềm long bí cảnh chỗ sâu phải qua địa. Đồng thời cũng là một cái to lớn cơ duyên chi địa. Đi qua đi ngang qua cũng sẽ không bỏ qua. Ở chỗ cực xa, một chỉ đại bạch thỏ một dạng đang cầm cây cải củ. Hồng bảo thạch vẫy đôi mắt thấy Lăng Hàn. Lang miệng nhỏ bé liệt. Tản ra vẻ dữ tợn. Mở ngoặt tròn nếu như chứng kiến phía trước hai thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương là tái diễn. Xin đem quyển sách từ trên giá sách cắt bỏ. Chấm tồn cũng cắt bỏ. Lại lần nữa gia nhập giá sách. Là được bình thường xem. Rất xin lỗi sai mọi người đêm qua bạc chờ rồi. Xảy ra vấn đề. Ta cũng một biện pháp đóng ngoặc tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1809. Vô sỉ đánh lén đoàn người theo bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về sơn chạy về thủ đô đi. Đến nơi này, coi như là tiên phủ mạnh mẽ người cũng vô pháp xông qua được đến. Hỏa nguyên sôi trào. Không xích long giáp chính là một chữ chết. Nhưng đây đối với Lăng Hàn ngoại lệ. Trong cơ thể hắn có cửu thiên hỏa. Còn nắm giữ dịch hỏa thuật. Nơi đây đối với hắn một điểm nguy hiểm cũng không có. Ngược lại thì hắn chỗ vui chơi. Hắn vẫn không có mặc xích long giáp. Nhưng ngoại nhân hãy nhìn không đến. Còn tưởng rằng mặt ở bên trong trở thành nội giáp dùng. Bằng không, tất nhiên người người đều muốn khiếp sợ. Ngươi đây là cái gì quái vật a? Liền tiên phủ kỳ mạnh mẽ người cũng không thể làm được sự tình lại bị ngươi làm xong rồi. Lăng Hàn nhận lấy cái chết. Một tiếng quát chói tai chung. Chỉ thấy một người đánh tới. Trong tay quơ một căn trường côn. Phía trên phù văn đã toàn bộ thắp sáng. Tản ra khí thế đáng sợ. Hướng về phía Lăng Hàn phủ đầu đập tới. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Người này rất là xa lạ. Có thể tu vi cũng là bất phàm. Chính là tứ trảm mạnh mẽ người. Chiến lực vô cùng chắc việt. Dù cho không có đạt được vương giả tầng thứ. Nhưng là sẽ không kém quá nhiều. Người này hiển nhiên không phải ý muốn nhất thời phát động lần này công kích. Mà là xúc thế hồi lâu. Đánh ra một cách đại chiêu. Chẳng những trong tay chuẩn tiên khí đã hoàn toàn kích phát. Còn vận dụng đáng sợ bí thuật. Phía sau biến hóa ra một tấm càn khôn đồ. Có âm dương nhị khí xoay quanh. Nhất côn gõ qua đến. Như thiên địa đổ nát. Phỏng chừng chính là Lạc Trường Phong. Tử Hà Băng Vân bị như thế đánh lén một chút. Lúc này cũng chỉ có nhượng bộ lui binh phần. Trong lúc vội vàng căn bản không có biện pháp ngưng tụ đầy đủ chiến lực tiến hành đối kháng. Đây là lấy có tính toán thập toàn đánh bất ngờ cho không kịp trở tay. Lăng Hàn không khỏi lộ ra một tia nộ sắc. Như chính diện với hắn đối kháng. Cái kia mặc kệ kết quả như thế nào. Hắn đều sẽ không hèn mọn đối phương. Coi như hắn thắng. Khả năng cũng sẽ thả đối phương một con ngựa. Có thể đánh lén. Oanh. Người nọ đánh tới. Người không tới. Côn tới trước. Mặt sắc đại thiết côn phủ đầu rơi đập. Nói rõ muốn đem Lăng Hàn một kích đánh thành bã vụn. Nữ hoàng lạnh rên một tiếng. Liền muốn đồng thủ. Chẳng qua lại bị Lăng Hàn tự tay ở vai lên nhấn một cái. Nàng liền bỏ đi ý xuất thủ. Lăng Hàn ngẩng đầu ba. Một bả nâng thiết côn. Oanh. Cự lực chấn động phía dưới. Cả người của hắn đều là phun ra một đạo khí lãng. Đó là hắn ăn đến trùng kích quá lớn. Vừa phách mạnh mẽ đến rồi cực hạn. Căn bản không gây thương tổn được hắn. Này cổ lực phá hoại không tiến vào được trong cơ thể hắn. Cũng chỉ có thể ở bên ngoài thân chấn động. Trong một tiếng nổ vang. Lăng Hàn đứng mặt đất nhất thời sụp đổ nhất đại đoàn. Lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía mạn kéo dài đi. Vỡ tan mặt đất tựa như cùng mạng nhện tựa như. Khí lãng cuốn lên, dương động bụi bụi, phiêu hướng xa xa. Người lân cận đều là không khỏi dừng chân, dồn dập nhìn về phía bên này. Bọn họ đều là chân mày cau lại, lộ ra khiếp sợ màu sắc. Như vậy thạch phá thiên, ba kinh một kích cư nhiên cũng có thể chọi cứng. Ngươi chính là người sao? Liền cái kia đánh lén người đều là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới Lăng Hàn lại sẽ như này cường đại. Phải biết rằng hắn chính là ngưng tổ đã lâu đại chiêu. Lúc này mới đánh ra một kích này. Lấy có tính toán thập toàn. Vốn nên là một kích kiến công. Lăng Hàn hừ một tiếng. Tự tay kéo một cái. Thiết côn liền hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Mà cái kia đánh lén người bị cổ lực lượng này dẫn dắt. Cũng không khỏi tự chủ ngã hướng Lăng Hàn. Người nọ kinh hãi mất sắc. Vội vã triển khai thân hình. Muốn chạy trốn. Lăng Hàn tản mát ra khí thế. Oanh. Giống như là biển gầm đẩy ra. Một cái trùng kích phía dưới. Người nọ nhất thời tứ chi run lên. Thân hình liền dừng lại xuống. Đây đối với vương giả hiệu quả quá nhỏ. Có thể người nọ cũng không phải vương giả. Tự nhiên muốn chịu ảnh hưởng. Tuy là chỉ có từng tia thời gian. Nhưng cũng vậy là đủ rồi. Lăng Hàn thân hình cướp tới. Đấm ra một quyền. Ba. Người kia đầu liền bị hắn đập bạo nổ. Bạch hoa hoa ấp cùng tiên huyết tề phi. Tình cảnh kia thực sự là tràn đầy huyết tinh. thình thịch, Lăng Hàn mở ra nguyên lực hộ thuẫn, không có một giọt tiên huyết ô uế có thể dính vào hắn thân bên trên. Hắn mắt lạnh đảo qua bốn phía mọi người, ý cảnh cáo không cần nói cũng biết. Hướng ta xuất thủ chính là như vậy kết quả. Bị ánh mắt của hắn đảo qua, mỗi người đều là không tự chủ được cúi đầu xuống, căn bản không dám cùng hắn đối diện. Chính là có vài người đang len lén quan sát nữ hoàng, hiện tại cũng không dám nhiều hơn nữa xem. Người này quá mạnh mẽ, hơn nữa xuất thủ vô tình. Cái kia đánh lén người là Thiên Triệu gia nhân chứ? Lăng Hàn chào ngươi gan to, dám giết ta thuộc hạ. Hừ lạnh chung. Một gã thanh niên nhân đi ra. Hắn mặc nhất kiện trường bào màu vàng. Phía trên thêu bách thú đồ. Mỗi một đầu đều là trông rất sống động. Tản ra kinh người hung tính. Lăng Hàn ngắm hắn liếc mắt, nói. Giết không được sao? Cái kia người tuổi trẻ. Ta cái kia thuộc hạ chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một chút. Có thể ngươi lại thủ đoạn độc ác sát nhân. Cái này quá mức. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, nói. Đem đánh lén nói thành luận bàn, ngươi ra mặt này dày đến cũng thực sự là đủ có thể. Nhưng thật ra quên hỏi ngươi tên gì, tới, để cho ta kiến thức một chút đi. Cái kia thanh niên nhân lộ ra buồn bực sắc, sau đó hừ một tiếng, nói. Thiên Triệu gia, Thiên Triệu Dương. Lại là này như chó gia tộc. Lăng Hàn rét bỏ địa đạo. Không biết chuyện gì xảy ra. Hắn đã cảm thấy cái họ này quá không tốt nghe xong. Mỗi lần luôn có thể làm cho hắn bốc lửa. Đại Hắc Cẩu bất mãn cắn một cách đi qua. Tiểu tử, ngươi miệng thật xú. Lăng Hàn nghiêng người nhường cho qua, cười nói. Người có người tốt cùng phần tử xấu. Cẩu đương nhiên cũng có hào cẩu hư cẩu. Đừng vừa nói cậu ngươi liền dò xấu chớ ngồi. Dường như người phải sợ hãi không biết ngươi là xấu tính hàng tựa như. Đại Hắc Cẩu giận dữ đuổi theo Lăng Hàn cắn. Thiên Triệu Dương mặt sắc đều tối. Hắn chính là Thiên Triệu gia một trong người thừa kế. Thậm chí Tu Vi còn muốn so với Thiên Triệu Điền cao. Chính là Tứ Trạm Đỉnh Phong. Thậm chí đều có thể trùng kích phân hồn. Chỉ là vì nhiều tới một lần tiềm long bí cảnh. Hắn lúc này mới nhẫn nại xuống. Các ngươi lại dám không thấy ta. Thiên Triệu Dương hung hãn xuất thủ. Tuy là vừa rồi thủ hạ bị Lăng Hàn một kích giết trong nháy mắt. Nhưng hắn tự tin cũng có thể làm được. Bởi vì này hoàn toàn không sợ Lăng Hàn. Đương nhiên. Không sợ quy vô sợ. Hắn đối với Lăng Hàn thực lực cũng là vô cùng coi trọng. Mỗi lần xuất thủ, hắn chính là toàn lực ứng phó. Vận chuyển ra tiên thuật. Hắn hướng về phía bên hông vỗ. Nhất thời có từng nhánh kim ca. Y. E. A. Mơ. Bay ra. Đều là tam xích thanh phong. Rậm rạp. Có chừng vạn cân nhắc. Mỗi một nhánh kim kiếm lên đều là răng đầy phù văn. Nhưng lại lấy nào đó quy luật xếp hàng lấy. Kia này trong lúc đó có hô ứng. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn. Lộ ra một tia cảm thấy hứng thú màu sắc. Ngược lại không phải là nhằm vào môn này tiên thuật. Mà là những thứ kia bảo kiếm. Toàn bộ là nhất tinh chuẩn tiên kim. Với hắn mà nói. Chính là thập tinh chuẩn tiên kim cùng nhị thập giai thần thiết cũng không có cái gì khác biệt. Đều là đem ra cho tiên ma kiếm cắn nuốt. Có thể một lần chứng kiến nhiều như vậy chuẩn tiên kim. Hắn cũng hài lòng a. Cái này kiếm lợi lớn. Nữ hoàng thân hình nhảy. Nghênh đón. Nàng cũng không phải là cần nam nhân trông nom kiểu tiểu thư. Mà là khí phách vô song loạn tinh nữ hoàng. Cô nương, ta cũng không muốn tổn thương ngươi, còn không lui xuống. Thiên Triệu Dương lập tức nói, nữ hoàng Mỹ làm cho hắn căn bản không đành lòng hạ thủ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chương Com chương 1810. Lấy rác rưởi mở ngoặt tròn năm canh nữ hoàng chỉ làm không nghe thấy. Dưới cái nhìn của nàng, Thiên Triệu Dương, Lạc Trường Phong hoặc người người miêu cầu cũng không có khác biệt. Căn bản sẽ không đặt ở trong mắt của nàng. Địch nhân chỉ cần đánh ngã đi liền. Nàng gào to một tiếng, dường như phượng lệ, sau đó tố thủ dương động, hướng về Thiên Triệu Dương vỗ tới. Thiên Triệu Dương lộ ra buồn bực sắc. Hắn tuy là tâm động với nữ hoàng tuyệt mỹ, chỉ khi nào giao thủ, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Cùng lắm thì hắn hội thủ hạ chừa chút tình, chỉ là bắt giữ dưới cái này nũng nịu mỹ nữ. Sau đó liền hắc hắc hắc. Hắn tự tay một ngón tay, ông, vạn kiếm tề minh, hóa thành mưa xối xả một dạng, hướng về nữ hoàng bắn rơi đi. Nữ hoàng thân hình run lên, biến hóa ra cửu phân thân đến, lại run lên. Mười thân đều là triệu hồi ra mười đầu hỏa diễm chiến thú tới. Nàng cũng học dịch hỏa thuật. Mặc dù không có cửu thiên hỏa làm cơ sở, nhưng nơi này hỏa nguyên cũng cùng nàng vô cùng thân cận. Bởi vì đây, nàng dễ dàng liền biến hóa ra trăm con chiến thú tới. Cửu tử thiên công thêm thập thú thuật, đây chính là hai môn tiên vương pháp điệp ra vận dụng. Có thể không ngưu bức. Quanh trăm con chiến thú nhất tề rít gào, hóa thành mắt trần có thể thấy ba động, chấn đắc vạn kiếm đều là run rẩy. Vạn kiếm quyết là cái gì cấp bậc? Tam tinh thế lực tiên thuật, coi như là hạch tâm cao cấp, đó cũng chỉ là tiên phủ kỳ mà thôi. Cái này cũng có thể cùng hai môn tiên vương pháp sánh được đẹp không? Hoàn toàn không thể sự tình. Bách thú ra, nghênh hướng vạn kiếm. Mà mười cái nữ hoàng đều là khuôn mặt ngạo kiều, chỉ là dừng chân quan sát. Trăm con chiến thú triển khai đại phá tư, đem từng nhánh kim kiếm đều là cắn. Một trận cắn xé, sau đó từ trên bầu trời bỏ rơi rơi xuống. Phía trên phù văn đã bị ma diệt được sạch sẽ, hóa thành tầm thường chuẩn tiên kim. Tuy là những thứ này chiến thú cũng chỉ là tương đương với tứ trảm tột cùng chiến lực, còn không có nhảy vào vương giả cấp bậc. Có thể đối phó những thứ này kiếm chẳng lẽ còn không đủ sao? Lăng Hàn thì là cười khanh khách thu hồi tán lạc kim kiếm đến. Những thứ này có thể đều là tiên ma kiếm chất sinh dưỡng. Thiên Triệu Dương không nỡ. Dù cho hắn là tam tinh đại giáo thánh tử, có thể nhất tinh chuẩn tiên kim cũng không phải có nhiều thiếu là có thể phải nhiều thiếu. Phối trí cái này vạn kiếm xuất hiện, cũng hao tổn trống giống hắn tích xúc. Nếu không, vì sao không đổi thành nhị tinh chuẩn tiên kim, đó không phải là uy lực càng lớn. Không phải là không muốn đổi, là hiện tại căn bản đổi không dậy nổi. Thiên Triệu Dương hướng về Lăng Hàn lướt đi, muốn ngăn cản Lăng Hàn. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng hắn khẽ động. Nữ hoàng cũng di chuyển, đưa hắn cản lại triển khai đại chiến. Hai người đụng nhau, nữ hoàng rất rõ bô hai mơ, hơi, ràng rơi vào hạ phong. Hết cách rồi. Nữ hoàng cũng chỉ có thể nhảy qua một cái cảnh giới nhỏ vô địch. Gặp phải tứ trảm sơ kỳ đều là quá. Huống chi là Thiên Triệu Dương loại này tứ trảm tột cùng vương giả. Nếu không nữ hoàng chính là tuyệt thế tiên thai. Có cửu phân thân chia sẻ ăn đến thương tổn. Thậm chí vàng thau lẫn lộn. Nàng đã sớm thất bại. Lăng Hàn cũng không có hỗ trợ. Nữ hoàng cũng là võ đạo thiên tài. Cường đại như vậy đối thủ có thể cấp đủ nàng áp lực. Nhanh hơn mà đạt được nhị trảm đỉnh phong. Chỉ cần có thể đẩy ra tam trảm môn. Như vậy thì xem như là tứ trảm đỉnh phong vương giả. Nữ hoàng không nói có thể chiến thắng đối phương. Tới thiếu cũng có thể không sợ. Hắn vui tươi hớn hở mà thu lấy kim kiếm. Nếu Thiên Triệu Dương phóng ra, vậy một bà cũng đừng nghĩ thu hồi đi. Thiên Triệu Dương không nhìn được, hướng về phía kiếm trận một ngón tay quát lên. Nhất thời đầy trời kiếm trận co rút lại. Lăng Hàn giống to hơn. Vì những thứ này chuẩn tiên kim hắn cũng bất chấp. Thủy chi bổn nguyên phát động. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống đáy cốc. Ngay cả này đang ở phi hành kim kiếm cũng là sinh sôi đông lại. Không thể động đậy mảy may. Thời gian dường như định cách một dạng, nhưng đang ở tiếp theo trong nháy mắt, những thứ này kim kiếm dồn dập rơi xuống đất. Lăng Hàn, ngươi dám? Thiên Triệu Dương lạnh lùng nói. Đây chính là hắn hết thảy tích xúc a. Lại bị Lăng Hàn giống như là lấy rác rưởi tựa như thu sạch đi. Làm cho tâm hắn đau đến đổ máu. Tiểu Hàn tử, rác rưởi ngươi cũng lấy, bổn tòa xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Đại Hắc Cẩu hèn mọn địa đạo, thật đúng là được sạc ra bốn cái chân chạy. Lấy nó tiện tính, sao lại như này hiên ngang lấm liệt, phỏng chừng lại là theo dõi người nào đi làm chuyện xấu. Thiên Triệu Dương giận quá, lại còn nói đây là rác rưởi, ngươi mới là rác rưởi. Hắn muốn ngăn cản, có thể không quá nữ hoàng cửa ải này. Một là nữ hoàng quả thực cường đại. Hai là đối mặt nữ hoàng tuyệt lệ. Người nào vừa lại thật thà được ngoan đắc quyết tâm đâu. Tổng hội bất chi bất giác liền hạ thủ lưu tình. Lăng Hàn cười híp mắt đem hết thảy kim kiếm đều là thu vào. Nếu như vận khí tốt, tiên ma kiếm có thể tấn thăng đến tam tinh chuẩn tiên kim cao độ. Hắn hướng về Thiên Triệu Dương cười cười, nói. Cám ơn ngươi hùng hồn giúp đỡ. Thiên Triệu Dương nổi giận. Hắn cuối cùng phát động đại chiêu. Tự tay ở trước người một điểm. Kết xuất một cái hình tròn phù hiệu. Nội bộ vô cùng phức tạp. Sau đó rực rỡ sinh quang. Hướng về nữ hoàng thôi động đi. Một kích này. Nữ hoàng không dám đón đỡ. Cái kia lực phá hoại thật là đáng sợ. Đụng một chút. Phân thân của nàng tuyệt đối là lập bạo nổ. Mà chủ thân dù cho có cửu phân thân phân tán ăn đến công kích. Vậy cũng tuyệt đối phải chịu trọng thương. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ một gã đại giáo thánh tử. Có thể ngồi ở đây cái vị trí trên. Đều là theo nghìn vạn lần thiên tài trung tuôn ra tới. Người đều là yêu nghiệt cực kỳ. Lăng Hàn gào to một tiếng. Điện thiểm triển khai. Chắn nữ hoàng trước người. Hữu quyền ngưng tụ lại. Huyền âm mấu thủy hóa thành một cái thủy long quấn quanh ở quả đấm của hắn trên. Hướng về kia cái hình tròn phù hiệu oanh khứ. Tự tìm tử lộ. Thiên Triệu Dương không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ cái này phù hiệu sao lại đơn giản. Đó là hắn bị giáo chung một vị tiên phủ đại năng tự tay ra trì. Ở trong ấp khắc xuống nguyên hình. Lúc này mới có thể vận chuyển. Hơn nữa dùng một lần sẽ tiêu hao một ít. Cần đúng giờ bổ sung. Nhưng này uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Hầu như có thể nói là chạm trần kỳ trong tối cường. Ngươi một cái nhị chạm cũng muốn ngạnh kháng. Không phải muốn chết là cái gì. Lăng Hàn một quyền oanh trên. Thình thịch. Nhất thời phong khởi vân dũng. Bốn phía sơn đạo bị sinh sôi đánh rách tả tơi. Toái thạch dường như mất đi trọng lực một dạng. Hướng lên trời khoảng không bay múa. Cắn cắn cắn. Tròn phủ lên nước ra từng cái khe. Sau đó dường như gốm sứ tựa như hoàn toàn phá toái. Hóa thành vô số nhỏ bé mảnh nhỏ đánh rơi trên đất. Thiên Triệu Dương nhất thời cứng họng. Phía trước hắn vẫn còn ở ảo tưởng Lăng Hàn bị một kích oanh bão hình ảnh. Hãy nhìn đến một màn này cũng là làm cho tròng mắt của hắn đều muốn trừng ra ngoài. Đây cũng quá mộng ảo đi. Ngươi dựa vào cái gì đánh nát một vị tiên phủ kỳ đại năng trồng quy tắc chi cơ? Hắn đương nhiên sẽ không biết. Huyền âm mấu thủy chính là cấp bậc tiên vương. Gắng phải làm so sánh. Vậy thì tương đương với một vị tiên vương ở Lăng Hàn trong cơ thể gieo một đạo quy tắc. Tuy là bị giới hạn Lăng Hàn tu vi không cách nào bạo phát toàn bộ uy. Có ở cảnh giới tương xứng bên trong vẫn không thể nghiền ép tất cả sao. Cùng Lăng Hàn so với quy tắc cao độ. Vậy thì thật là nói giỡn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là tiên vương cũng không sánh bằng Lăng Hàn. Bởi vì Lăng Hàn nhưng là nắm giữ lưỡng chủng thiên địa bản nguyên. Lăng Hàn sát khí tràn đầy động. Hắn có thể khẳng định, phía trước đánh lén người nhất định là Thiên Triệu Dương chỉ điểm. Bởi vì đây, tên kia đánh lén người chỉ là binh khí, còn chân chính hành hung người cũng là Thiên Triệu Dương. Đối với người như thế, tự nhiên không có gì hay khách khí, giết. Cầu vô te tốt chống đỡ ạ.